Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe radio Chuyện Ngắn số 135/3. Hôm nay, truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Ái Tình của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag #truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thư Lê cùng Bảo Nam đang xem TV thì có tiếng bấm chuông. Cô vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, tự hỏi không biết ai đến giờ này. Trần Dũng đi làm, bà Loan thì đi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi. Diễm đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn Thư Lê. Giám đốc không có nhà đâu. Thư Lê nhìn qua Trấn song cửa. Tôi tới gặp cậu, Diễm thản nhiên nói. Sau khi dỗ Bảo Nam ngủ, Thư Lê trở xuống phòng khách nói chuyện với Diễm. Có chuyện gì, cậu nói đi. Thư Lê nói luôn. Tôi có thai rồi Lê ạ. Diễm nở nụ cười hạnh phúc. 4 tuần rồi, Dũng nói sẽ làm đám cưới. Thư Lê hờ hững nhìn vào bụng dưới còn đang bằng phẳng của Diễm, thầm tự hỏi. Nếu một ngày cô ta nhận ra cái thai trong bụng mình không phải của hắn, liệu cô ta có còn kiêu ngạo như bây giờ hay không? Vậy chúc mừng cậu. Thư Lê cười nhạt. Nhưng nghe nói ông chủ của tôi chưa chính thức ly hôn với vợ. Diễm hơi khựng lại. Chưa chính thức ly hôn? Cô còn chưa biết chuyện này. Chuyện đó sao? Diễm cười gượng. Dẫu sao dù cách này hay cách khác, tôi và Dũng cũng sẽ làm đám cưới. Tôi cũng đã mang bầu rồi mà. Chuyện đó liên quan gì tới tôi? Cậu rời khỏi nhà này đi. Diễm lôi trong túi một phong bì đặt lên bàn. Đây là 20.000 đô, coi như tôi bù đắp cho cậu. Tôi không muốn cậu sống trong ngôi nhà mà tôi và người đàn ông của tôi cùng chung sống. Dẫu sao, giữa tôi và cậu cũng có những điều không thể nào coi như không có. Những việc đó là lỗi của tôi hay sao? Thư Lê nói. Hay chính cậu đã cướp đi mọi thứ của tôi, đẩy tôi vào con đường cùng? Cô cầm phong bì tiền trên bàn, ném xuống đất. 20.000 đô, cậu nghĩ số tiền này bù đắp nổi cho tất cả những gì cậu đã gây cho tôi sao? Không giữ được chồng, đó là lỗi của cậu. Diễm cười rộ lên. Là một con đàn bà thất bại, đến chồng mình còn chán trường, cậu lại đổ lỗi cho tôi sao? Có trách là trách cậu không có mắt nhìn người, lại trách bản thân cậu quá tầm thường đi. Thư Lê cay đắng cười. Phải, cô là con đàn bà thất bại. Thất bại là khi 19 tuổi, cô đã yêu Hoàng, cô đã tưởng hắn là tất cả của cuộc đời cô. Thất bại là khi cô quen Diễm, tin tưởng Diễm ngần ấy năm. Để bây giờ cô ta quay ra cướp chồng cô, lại mắng vào mặt cô, con đàn bà thất bại. Nhưng thất bại một lần, hai lần, không có nghĩa là suốt đời thất bại. Cậu về đi, chuyện giữa cậu và ông chủ của tôi chẳng liên quan gì đến tôi. Thư Lê lạnh lùng nói, chỉ khi nào ông chủ của tôi nói tôi nghỉ việc, tự khắc tôi sẽ rời đi. Chỉ khi hắn nói không cần cô mới rời đi khỏi hắn. Chỉ khi hắn nói không muốn cô mới rời xa nơi này. Chỉ khi hắn tuyệt tình với cô sẽ bất chấp nỗi đau mà cắt đứt mối duyên giữa cô và hắn. Tình đầu có thể đẹp, nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm là tình yêu khiến ta vừa đau đớn vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi mất đi, vừa thản nhiên đón nhận. Thư Lê à, mày đã yêu hắn quá nhiều, giống như con thiêu thân, biết là lao vào lửa sẽ chết, nhưng cô tình nguyện chết, chỉ cần một giây một phút ở bên hắn. Tôi nói ngọt cậu không nghe, cậu lại muốn tay trắng rời đi như trước kia sao? Diễm tức giận hất đổ cốc nước trên bàn xuống đất, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Cậu thử xem, Thư Lê kiên định mỉm cười. Trước đây cô không nắm chắc, không có nghĩa là bây giờ cô cũng vậy. Có chuyện gì? Trần Dũng vừa bước vào phòng khách vừa hỏi. Diễm hơi run lên, nhưng nhìn thấy Trần Dũng thì mỉm cười. Không có gì, Thư Lê hơi nóng một chút. Cô tội nghiệp nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, chợt phát hiện một mảnh thủy tinh đã cứa vào chân mình, khiến bắp chân rướm máu. Cô kêu lên, "A, Dũng, em đau quá." Cô ngước đôi mắt ướt át đẫm nước lên nhìn Trần Dũng, "Em bị thương rồi." Trần Dũng cúi người xuống, xem xét vết thương ở chân cô ta, sau đó quay sang Thư Lê, "Cô ấy đang có thai, cô lại làm gì vậy?" "Tôi chẳng làm gì, lỗi ở em." Em nói muốn tìm chỗ làm mới cho Thư Lê, nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy hơi nóng một chút. Diễm lại liếc những mảnh vỡ lấp lánh trên mặt đất, ý nói Thư Lê đã đập vỡ chiếc cốc. Thư Lê lén lút bĩu môi, hành động của cô không khỏi lọt vào mắt Trần Dũng, hắn cười nhạt. Để anh đưa em lên gác băng bó. Trần Dũng dịu dàng, rồi quay sang nạt Thư Lê. Còn cô vào phòng kiểm điểm cho tôi. Hắn trừng mắt, Thu Lê liền chừng lại. Diễn kịch thôi, có cần phải đóng đạt như vậy không? Được rồi Trần Dũng, anh sẽ biết tay tôi. Anh biết, giữa em và Lê không mấy vui vẻ rồi đấy. Diễm nũng nịu nhìn Trần Dũng đang tra thuốc và băng bó mình. Em không muốn sau này về đây phải chung đụng với cô ấy hàng ngày. Cô thở dài ánh mắt sớm lệ. Mẹ anh và Bảo Nam thích cô ấy. Trần Dũng thản nhiên nói. Thực ra anh cũng không biết phải làm thế nào. Vậy còn em? Diễm thổn thức. Em sẽ không vui khi hàng ngày nhìn thấy cô ấy. Anh sẽ tính. Trần Dũng cắt đứt. Chuyện này phải sớm chấm dứt. Cứ tiếp tục đóng kịch như thế này, hắn sẽ phát điên. Nhìn vẻ mặt giả tạo của Diễm thật muốn phát bệnh. Cốc cốc, vào đi. Thư Lê đẩy cửa bước vào. Trên tay là một khay đồ ăn điểm tâm đêm. Cô mặc một chiếc váy ngủ sen màu đen, mái tóc được xõa tung bồng bềnh nửa kín nửa hở, ôm trọn bầu ngực trắng nõn đầy đặn, khuôn mặt thanh tú phơn phớt một lớp hồng, đôi môi đỏ mọng thoáng nở nụ cười. Trần Dũng nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt câu dẫn này, bộ quần áo kích thích này là sao? Hắn có thể hờ hững kể cả với một siêu mẫu số đo 3 vòng cực chuẩn thoát y trước mặt hắn. Nhưng với người đàn bà hắn động lòng, dù là mặc bộ quần áo lao động, huống chi là quyến rũ như vậy, hắn sao có thể không động tâm. Thưởng cho anh. Thư Lê nũng nịu ngồi xuống giường. Hắn bắt lấy tay cô, giọng hơi khàn. Như vậy là ý gì? Ý gì là sao? Thư Lê cười tủm tỉm. Bộ quần áo lúc nãy, lúc ở Ý, tôi ép em mặc, em không mặc. Hôm nay lại mặc đến phòng tôi là sao? Trần Dũng gầm gừ trong cổ họng. Em thích thì em mặc, không được sao? Lần đầu tiên cô xưng em với hắn, hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có sự thay đổi, hơi thở trở nên gấp gáp. Trên người Thư Lê luôn tỏa ra một hương thơm tinh khiết dịu dàng. Đó không phải là mùi Chanel No. 5 mà Phượng, vợ hắn hay dùng. Đó không phải là mùi Marc Jacobs của Diễm. Đó là mùi hương cơ thể tự nhiên hòa vào mùi của mái tóc, của mùi sữa tắm. Đơn giản, trong lành và tinh khiết, khiến hắn có cảm giác thư thái. Hắn đẩy khay đồ ăn sang một bên, kéo Thư Lê lên ngực hắn. Là em câu dẫn tôi. Phải, em câu dẫn anh. Thư Lê mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt nhẹ như vờn môi Trần Dũng. Chụt, chụt, chụt. Cô hôn phớt qua đôi môi lạnh lẽo của hắn. Hắn vươn lưỡi muốn hôn cô sâu hơn, nhưng cô lại ngoảnh đi. Em có ý gì? Em muốn chơi đùa anh. Em có biết đùa với Trần Dũng sẽ gặp hậu quả gì không? Em rất muốn biết. Cô luồn tay vào trong áo ngủ hắn, mân mê vào ngực rắn chắc của hắn, cơ bụng tuyệt đẹp của hắn, thỏa mãn cảm nhận cơ thể dần căng cứng của người nọ. Cô đặt môi lên cổ, lên ngực, lên bụng hắn vừa hôn vừa mơn trớn, cảm nhận tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn, hờ hững nở nụ cười. Đến đây thôi. Cô chợt đứng bật dậy, tay cầm khay thức ăn, bước đi như chạy khiến Trần Dũng sững sờ. Chúc anh ngủ ngon. Đứng trước cửa, Thư Lê làm điệu bộ hôn gió hắn một cái, rồi sập cửa biến mất. Thư Lê, em dám bùng lên ngọn lửa của tôi rồi không giúp tôi dập tắt nó. Em dám đùa với Trần Dũng. Được, chờ đấy. Hắn bực bội lao vào phòng tắm xả nước lạnh. Hôm sau, 9 giờ sáng vẫn chưa thấy Trần Dũng xuống đi làm. Vũ liền giục Thư Lê. Cô Lê, cô lên xem giám đốc thế nào đi. Anh chưa gọi điện cho giám đốc sao? Tôi gọi rất nhiều lần, nhưng giám đốc không nghe máy. Vũ vô tội. Vậy sao anh không tự lên phòng của giám đốc để xem có chuyện gì? Giám đốc không thích người lạ vào phòng của mình. Phải, hắn có tính cách rất lập dị. Phòng của mình hắn cũng tự dọn, tuyệt đối không cho chị Hà giúp việc vào dọn dẹp. Vậy sao anh nghĩ tôi có thể vào được? Thư Lê trừng mắt. Cô chỉ cần lên gõ cửa vài cái. Vũ xúi giục. Cô ở trong nhà này, có lẽ nếu bước vào trong phòng của giám đốc sẽ không sao đâu. Thôi được rồi. Thư Lê cũng có chút lo lắng. Cốc cốc, cô gõ cửa. Không có tiếng ai trả lời. Cốc cốc. Trần Dũng, anh có trong phòng không? Thư Lê lên tiếng. Không có tiếng đáp lại. Trần Dũng, đã đến giờ đi làm, anh có ổn không? Cô đánh bạo đẩy cửa bước vào. Trần Dũng vẫn đang nằm trên giường đắp chăn một đống kia. Vậy mà người ta gọi không trả lời. Thư Lê bĩu môi. Này, đến giờ đi làm. Thư Lê vừa lật chăn vừa nói. Hắn vẫn ngủ sao? Sao ngủ say như vậy? Cô sờ lên người hắn. Hắn vẫn mê man như vậy. Người hắn rất nóng, nóng đến phát sợ. Thư Lê, bỗng Trần Dũng rên rỉ khàn khàn. Em hại tôi rồi. Hắn kéo cô lên ngực hắn, đáng sợ thật. Cả người hắn nóng rực như một lò than. Vũ, Vũ lên đây, gọi cấp cứu, giám đốc bị sốt cao quá. Thư Lê vừa chạy ra khỏi phòng của Trần Dũng vừa hét lên. Không xong rồi, hắn ốm rồi. Ăn cháo gà đi, tôi vừa nấu xong đấy. Không ăn. Anh làm sao vậy? đã sốt cao tới 39 độ mà còn không chịu ăn uống gì. Hay anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ nhé. Thư Lê định quay lưng đi thì Trần Dũng nắm tay cô kéo lại, hừ lạnh. Là ai khiến tôi bị ốm? Em còn nói những lời vô trách nhiệm thế sao? Thư Lê gãi đầu, cô đâu có làm gì để hắn bị ốm nhỉ? Đêm qua tôi tắm nước lạnh, vì ai mà tôi phải tắm nước lạnh? Thư Lê đỏ mặt, à là do cô. Cô cố tình khiêu khích hắn, quyến rũ hắn rồi bỏ mặc hắn, cũng bởi cô muốn dạy cho hắn một bài học. Cái tội diễn kịch quá đạt khiến cô khó chịu. Cô nở nụ cười bẽ lẽn. À, ai bắt anh đi tắm nước lạnh chứ? Mặt Trần Dũng đen lại. Ai bắt hắn đi tắm nước lạnh? Nếu không vì cô vào phòng quấy rối hắn, khiến giữa đêm hắn khó chịu, bức bối, thì hắn có phải chạy vào nhà ngâm nước lạnh cho hạ hỏa không? Tôi không cần biết là em khiến tôi thành thế này. Em phải có trách nhiệm. Trần Dũng hờn dỗi nói. Trách nhiệm gì chứ? Tôi đã nấu cháo gà cho anh rồi. Tôi còn phải về chăm sóc Bảo. Bạn gái anh đến đây bây giờ. Thư Lê bĩu môi đứng dậy. Ai cho em đi? Hắn đang định nắm lấy tay cô kéo lại thì Diễm đẩy cửa bước vào, khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng. Dũng, anh có sao không? Thấy Thư Lê đang cầm bát cháo định bón cho Dũng, sắc mặt Diễm hơi đen lại. Anh không sao, chỉ là cảm mạo thôi. Em đang trong thời kỳ, không nên đi lại nhiều. Trần Dũng dịu dàng nói với Diễm, lại liếc Thư Lê một cái, thấy khóe môi cô đang cong lên khinh bỉ hắn. Này, hắn đóng kịch với cô ta là vì ai, không phải là vì Thư Lê hay sao? Em lo cho anh. Diễm đặt cặp lồng cháo mà mình mang tới lên bàn, vô tình làm đổ bát cháo gà mà Thư Lê vừa đặt lên bàn ở đầu giường. Ôi, xin lỗi, tôi vô ý quá. Giọng nói mềm nhũn, nhưng khuôn mặt cô ta lạnh lùng nhìn Thư Lê. Đàn ông của cô không cho phép Thư Lê được ở bên chăm sóc. Diễm thầm nghĩ, không sao, dẫu sao giám đốc cũng chê cháo tôi nấu. Thư Lê cười nhạt, tôi về đây. Cô liếc Trần Dũng, thấy hắn đang tức giận đằng sau lưng Diễm. Không biết tức giận vì sự vô ý của Diễm hay là câu nói hờn dỗi của cô. Diễm lạnh nhạt nhìn theo bóng lưng Thư Lê, sau đó quay sang uyển chuyển. Anh yêu, em bón cháo cho anh ăn nhé. Đó là món cháo khó ăn nhất trên đời mà hắn từng ăn. Anh muốn gặp em. Thư Lê mệt mỏi trở về, gần về đến nhà thì nhận được tin nhắn là Hoàng. Hắn muốn gặp cô, hắn muốn gì ở cô, anh muốn gì? Anh muốn được gặp em, muốn nói chuyện với em về bé Lương được không? Được, anh đưa con tới cùng, tôi sẽ gặp anh. Trái tim Thư Lê đập thổn thức, bé Lương, con trai yêu dấu của cô. Cô sống chuỗi ngày đằng đẵng trong đau khổ, trong nhớ nhung dằn lòng mình không được tới trường gặp bé, không được để bé nhìn thấy cảnh mẹ nó bị gọi là điên, bị người ta sỉ nhục. Cô thất bại cũng được, nhưng trong mắt con trai cô không được thất bại. Bé có khỏe không? Có còn nhớ cô không? Hoàng có đối xử tốt với bé hay không? Dù Hoàng từng tệ bạc với cô, phũ phàng với cô, nhưng trong thâm tâm cô hiểu rằng hắn rất yêu con trai. Đó là điểm mà Thư Lê không thể chê trách được hắn. Hắn thậm chí sẽ dành tất cả mọi thứ của hắn, của gia đình hắn, miễn rằng con trai hắn mọi thứ đều tốt đẹp. Cô cũng vậy, bởi vì biết bản thân mình chưa có điều kiện tốt nhất để nuôi dạy con. Cô chỉ là một nhân tình, có thời hạn, một bảo mẫu trông trẻ. Cô không thể dành những gì tốt nhất cho con, không thể mua cho con những món đồ chơi đắt tiền, cho con học trường tốt nhất, những điều kiện vật chất tốt nhất. Bởi vậy cô mới để cho Hoàng tiếp tục nuôi nấng con trai mình, mặc dù trái tim đau đớn vạn lần, những đêm nằm khóc nhớ con, những đêm dằn vặt vì mặc cảm không thể cho con trai có cuộc sống đầy đủ của cả bố hoặc lẫn mẹ. Nhiều khi, yêu một người không phải là chiếm đoạt người ấy, không phải là tìm mọi cách giành người ấy về phía mình, mà là trao cho người ấy điều kiện tốt nhất để phát triển, để trưởng thành. Cô yêu bé Lương bằng tâm hồn của người mẹ, nhưng chỉ khi cô dám chắc mình đủ điều kiện về mọi mặt nuôi nấng bé trưởng thành, cô nhất định sẽ giành bé về phía mình. Quay xe bác Tài. Bác Tài nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô gái ấy đang lấy tay lau nước mắt, ánh mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ. Đã lâu không gặp. Thư Lê bình tĩnh nhìn Hoàng. Hắn vẫn vậy, vẫn là người đàn ông đầy nét thư sinh, phong thái lịch lãm. Chỉ là trong ánh mắt cô, hắn không còn là người đàn ông duy nhất cô yêu bằng cả tấm lòng, mà chỉ là kẻ phụ bạc đã đẩy cuộc đời cô vào bóng tối. Bé Lương đâu? Thư Lê nhìn quanh váng vất, bàn tay cô hơi run lên. Đã bao lâu rồi cô không gặp con? 1 tháng, 2 tháng, 4 tháng. Nó đang ở trường. Hoàng nói, lát tan học, anh sẽ đón con tới gặp em được không? Giọng nói của hắn có vẻ dịu dàng, nhưng sự dịu dàng của hắn không còn khiến Thư Lê rung động. Thư Lê hờ hững, cô không dám tỏ ra mình đang kích động như thế nào. Trần Dũng nói, bên trong nóng thì bên ngoài phải lạnh, dù có bao nhiêu phấn khích hay bao nhiêu tức giận, khi đối mặt với kẻ thù, lúc nào cũng phải mang vẻ mặt thản nhiên, như có, như không. Hoàng nhìn Thư Lê, cô gầy đi rất nhiều, khiến thân hình trở nên thon thả, khuôn mặt trở nên thanh tú hơn. Cô vẫn giản dị, không phấn son màu mè, vẫn mái tóc dài xõa tung không kiểu cách, nhưng từ con người cô toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ mặn mà, đằm thắm. Nhìn cô lúc này, hắn nhận ra người con gái hắn đã từng rung động 9 năm trước. Em khỏe không? Hoàng cất lời, khỏe. Em sống tốt chứ? Thư Lê cầm ly nước cam đưa lên miệng cười nhạt. Anh nghĩ, một người bị chồng phản bội, cặp bồ với bạn thân của mình 5 năm, gán mác một con đàn bà điên, cướp đi quyền nuôi con và thăm con, liệu có thể hay không sống tốt? Anh... Thôi, Thư Lê ngắt lời, những chuyện đó không còn quan trọng, tốt hay không tốt, đó không phải là điều lúc này anh nên hỏi tôi. Con trai tôi có vấn đề gì mà anh gọi tôi tới đây? Bé Lương bị trầm cảm. Trầm cảm? Cái gì? Anh nuôi dạy thằng bé thế nào lại để nó bị trầm cảm? Thư Lê kích động run run hỏi hắn. Nó rất nhớ em, nó không thể chịu được cuộc sống không có mẹ. Thư Lê im lặng, cô không thể kiềm chế nổi xúc động. Như Trần Dũng dạy cô, cô là mẹ của bé Lương, cuộc đời này cô có thể chẳng cần thứ gì, kể cả tình yêu, nhưng cô không thể không cần bé Lương, không thể ngừng yêu thương nó, không thể không lo lắng cho nó. Em có thỉnh thoảng tới thăm con được không? Anh nghĩ nó sẽ khá hơn nếu được thường xuyên gặp mẹ. Hoàng ngập ngừng, Thư Lê vội nói, được, được thường xuyên gặp con trai, còn điều gì hạnh phúc hơn? Hoàng nhìn bóng lưng Thư Lê rời khỏi quán cà phê, hắn biết cô không còn hy vọng với hắn, trái tim cô với hắn đã chết rồi. Hắn muốn cô trở lại bên hắn như xưa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng tồn tại người đàn bà tên Diễm nào đó. Hắn muốn mỗi khi trở về nhà có người nấu cơm cho hắn, và nước nóng sẵn sàng cho hắn tắm, chuẩn bị quần áo cho hắn mỗi khi hắn ra đường hay đi làm, thậm chí lo cho hắn từ giấc ngủ, những điều mà Diễm, người đàn bà hắn đã từng rung động suốt 5 năm, điên cuồng trở thành con rối trong tay cô ta, chưa bao giờ đem đến cho hắn. Hắn muốn Thư Lê lại một lần nữa trở thành người vợ hiền thục đảm đang. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ khơi dậy tình yêu trong cô, bởi hắn là tình yêu đầu đời của cô. Hắn còn có bé Lương làm sợi dây kết nối không bao giờ có thể dứt. Nhưng Hoàng hiểu Thư Lê bây giờ sẽ không chấp nhận dễ dàng trở về bên hắn như vậy, có lẽ chỉ còn có thể trông cậy vào bé Lương. Thư Lê trở về nhà rất muộn, sau khi tới nhà Hoàng buổi tối để gặp bé Lương, nó đã khóc một cách thảm thiết khi nhìn thấy mẹ, lao vào lòng mẹ mà nức nở nói, mẹ, con nhớ mẹ, con nhớ mẹ. Thư Lê chỉ im lặng đặt tay lên mặt con, xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con, hôn lên những giọt nước mắt của nó. Con trai cô, người duy nhất cô không bao giờ từ bỏ. Mẹ sẽ trở về chứ? Bố nói bố cũng nhớ mẹ. Mẹ sẽ trở về chứ? Thư Lê hoảng hồn nghĩ lại câu nói của bé Lương. Hoàng nhớ cô sao? Hắn còn nhớ đến người vợ điên hắn đã rủ rễ để bỏ theo người bạn xinh đẹp của cô sao? Thư Lê muốn cười thật to, nói cho con trai rằng, con à, bố con là một người đàn ông tồi, một người đàn ông rất tồi. Nhưng cô chỉ vuốt ve bé thì thầm, mẹ sẽ tới thường xuyên. Hoàng đề nghị đưa Thư Lê trở về, nhưng cô không muốn hắn biết nơi mình đang ở liền từ chối. Hắn đứng ngẩn ngơ một chỗ, nhìn chiếc taxi phóng vút đi. Em đi đâu giờ này mới về? Trần Dũng bơ phờ trong bộ quần áo ngủ màu tím kẻ sọc, đôi môi lạnh hơi nhợt nhạt. Anh đã ra viện sớm thế sao? Thư Lê giật mình khi thấy hắn ngồi trong bóng tối phòng bếp. Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Em đi gặp bé Lương, em lén đi gặp nó sao? Hoàng gọi điện cho em. Thư Lê chậm rãi kể lại mọi chuyện diễn ra ban chiều. Hừ, loại đàn ông khốn nạn. Trần Dũng gầm gừ trong cổ họng. Hắn là đàn ông, hắn thừa hiểu Hoàng muốn gì, muốn Thư Lê quay trở về bên hắn, vì hắn đã nhận ra trái đắng mà Diễm mang lại cho mình, nhận ra gia đình mới là bến bờ vĩnh cửu. Nhưng Trần Dũng lấy tư cách gì để cấm Thư Lê đến gặp con trai mình, dù thừa biết người đàn ông kia có ý đồ xấu như thế nào. Được rồi, nghỉ sớm đi. Trần Dũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Lại giận sao? Cô đã làm gì sai sao? Thư Lê nhìn theo hắn bĩu môi. Tôi vào nhé. Ừ. Thư Lê mang cháo tiến vào. Trần Dũng đang nằm trên giường xem tivi. Hắn liếc cô hờ hững. Để cháu đấy rồi về nghỉ đi. Thư Lê đặt cháo xuống bàn, nhìn khuôn mặt đang tức giận của Trần Dũng. Hắn giận thật rồi, nhưng vì sao giận cô? Giận tôi à? không nói gì. Giận tôi à? Trần Dũng vẫn im lặng. Thư Lê thở dài, mệt mỏi định quay đi, bỗng một cánh tay rắn chắc kéo cô lại. Cứ như vậy mà trở về, không có trách nhiệm vì đã gây ra bệnh tật cho tôi à? Trần Dũng tức giận. Anh không thèm nói chuyện với tôi mà. Thư Lê hờn dỗi nói. Tôi đang tức giận. Trần Dũng bực tức. Em phải biết chứ. Vì sao? Vì chuyện đêm qua à? Thư Lê hơi xấu hổ hỏi. Đêm qua là cô chọc hắn phát hỏa, khiến hắn ngâm nước lạnh cả đêm mới sốt cao như vậy. Có lẽ vì thế hắn giận cô sao? Đồ ngốc. Trần Dũng kéo Thư Lê lại phía mình, ôm cô vào lòng. Người hắn rất nóng, nhưng lại mang theo cảm giác an toàn mà Thư Lê không nỡ rời xa. Tôi cho phép em thăm con trai, nhưng không cho phép em ở gần thằng đàn ông đốn mặt ấy. Hắn là thằng đàn ông khốn nạn, em hãy tránh xa hắn, hứa với tôi đi. Thư Lê nằm trong lòng hắn, rúc đầu vào ngực hắn mỉm cười. Thì ra hắn không muốn cô tới thăm bé Lương, lại ở cạnh Hoàng. Nhưng hắn không hiểu, lòng cô với Hoàng đã chết từ ngày ở tòa án rồi. Tôi hứa. Tốt, giờ tới phiên chịu trách nhiệm. Anh muốn gì? Này, buông ra đi, anh đang sốt. Em không biết cách giải sốt hữu hiệu nhất là xả ra ngoài sao? Trần Dũng kéo Thư Lê xuống, đè lên người cô. Nhiệt độ trong phòng trở nên ngày càng nóng. Diễm, em có trốn cùng anh không? Anh nói sao? Có chuyện gì vậy Ân? Anh bị bẫy, anh bị người ta bẫy. Anh sắp phải vào tù rồi, vào tù cả đời. Anh đang chuẩn bị sang Campuchia, em có đi cùng anh không? Diễm đặt tay lên ngực. Sang Campuchia cùng Hoàng Ân, vợ con anh thế nào? Họ sẽ không sao, họ có tài sản tích lũy, họ không dính dáng tới anh nữa. Hoàng Ân hơi trầm giọng. Anh đã không còn ràng buộc, em có muốn đi cùng anh không? Ân, Diễm thở dài. Xin lỗi, em sắp lấy chồng rồi. Cô nghe tiếng đầu máy bên kia dập đi. Cô đã từng yêu Hoàng Ân. Hắn là người đàn ông chững chạc, quyền lực, thông thái. Người dạy cho Diễm từng bước vào đời, gây dựng nên nền tảng vững chắc cho cô phát triển đến ngày hôm nay. Cô nợ hắn, nhưng cô không thể bỏ tất cả vì hắn, vì cô đã động lòng với người đàn ông khác rồi. Xin lỗi, kiếp này Lưu Ánh Diễm cảm ơn anh. Cũng xin lỗi anh, Ân. Nửa đêm, Diễm ôm bụng đau đớn. Có điều gì đó xảy ra với em bé của cô. Cô với tay lấy điện thoại ấn số của Trần Dũng. Tút, tút, tút. Điện thoại réo liên tục, nhưng không có ai bắt máy. Phải rồi, Trần Dũng vừa từ viện trở về. Có lẽ hắn rất mệt. Cô đành gượng dậy mặc áo, lấy chìa khóa ô tô phóng thẳng đến bệnh viện. Ai gọi thế? Thư Lê ngái ngủ hỏi. Là Diễm. Trần Dũng hờ hững. Ngủ đi, kệ cô ta. Hắn vuốt lên tóc cô, thỏa mãn nhìn cô ngẩn ngơ say mình vào giấc ngủ. Có chuyện gì xảy ra với tôi? Diễm đau đớn hỏi bác sĩ, sắc mặt cô tái nhợt. Cô à, cái thai trong bụng cô không ổn định. Cô cần hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe, hết sức cẩn thận, nếu không đứa bé sẽ mất. Bác sĩ ân cần nói với Diễm rồi quay đi. Đứa trẻ không ổn định. Diễm hoảng hốt nghĩ, không được. Đứa trẻ là phao cứu sinh của đời cô, là sợi dây kết nối giữa cô và Trần Dũng, người đàn ông xuất sắc nhất. Cô không thể đánh mất nó, không thể. Diễm đưa tay lên bụng xoa nhẹ, khe khẽ nói. Con à, cố lên, mẹ cần con. Cô không dám nói điều này với Trần Dũng, đành tự mình vượt qua tất cả. Cô biết hắn còn chưa chính thức ly hôn với vợ. Và lại, dù rất ân cần với cô, nhưng sâu trong tâm Diễm luôn cảm thấy người đàn ông đó có chút gì đó hời hợt lạnh nhạt với mình, dù đó chỉ là một linh cảm thoáng qua. Cô biết, muốn trói buộc hắn phải có đứa con này. Nếu như cô nói với hắn đứa bé rất yếu, sợ rằng, bác sĩ, con tôi sao rồi? Tôi đau bụng quá. Sắc mặt Diễm ngày càng tái nhợt, cô thấy bụng dưới đau quặn. Bác sĩ, đứa bé không giữ được rồi. Y tá chạy vào nói với bác sĩ trưởng khoa. Vị bác sĩ có khuôn mặt phúc hậu quay sang nói với Diễm. Xin lỗi cô, đứa bé yếu quá. Nó đã trôi ra khỏi tử cung, đã đi rồi. Diễm đau đớn tới bật khóc, bàn tay nắm chặt ga giường. Con của cô, đứa con còn chưa thành hình của cô, nó đã đi rồi. Hy vọng của cô, tương lai của cô đã tất cả vào nó. Vậy mà nó đã đi rồi. Tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục hút thai cho cô bằng công nghệ tiên tiến nhất, sẽ không quá đau đâu. Gượng đã. Giọng Diễm trở nên quả quyết. Ngày mai tôi sẽ vào viện làm phẫu thuật này. Bây giờ tôi muốn về nhà. Đó không phải là ý hay. Đứa bé đã chết lưu. Tôi muốn về nhà. Mai tôi sẽ quay lại. Trong đầu Diễm nảy sinh một kế hoạch. Một kế hoạch quan trọng quyết định thất bại. Kính con. Thư Lê ra mở cửa thì thấy Diễm đang nhợt nhạt đứng tựa vào thành xe ô tô, trên vai là một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là bộ quần áo ngủ ở nhà khiến cho thân thể của cô ta hôm nay càng trở nên mỏng manh yếu ớt. Thật hiếm khi thấy Diễm ở trạng thái yếu đuối như vậy. Giám đốc đi làm rồi. Thư Lê nghi hoặc nhìn Diễm qua chấn song cửa, không mở cửa. Tôi gặp cậu. Diễm cố gắng nở nụ cười. Không biết cậu có thể dành chút thời gian ôn lại chuyện xưa được không? Tinh tinh, Trần Dũng mở điện thoại, là tin nhắn của Diễm. Em đang nói chuyện với Thư Lê, cô ấy có vẻ không bình tĩnh, anh có thể về nhà được không? Hắn cau mày, Diễm, cô ta lại đang giở trò gì vậy? Uống nước đi. Thư Lê đặt cốc nước lên bàn, nhìn cậu có vẻ không khỏe. Tôi ổn, Diễm nhàn nhạt nói. Tôi chỉ đang nhớ lại những chuyện xưa, xưa rất xưa. Diễm hơi co mình lại, giấu hành động ôm bụng của mình. Bụng cô rất đau, kỳ thực cô rất muốn gào lên thật to. Tôi muốn nói cho cậu một chuyện. Người đàn ông tên là Huỳnh Chọc tôi đã thuê để cưỡng hiếp cậu. Thư Lê mím môi, bàn tay nắm chặt. Hôm nay cô ta tới đây là để nói chuyện này với cô sao? Tôi biết. Thư Lê hờ hững. Cậu biết sao? Diễm hơi ngạc nhiên. Tôi đã vô tình gặp cậu và hắn trao đổi với nhau. Thư Lê cười nhạt. Dạ vậy. Diễm bật cười. Nhưng cậu có biết vì sao tôi lại làm tất cả những việc đó không? Tôi rất muốn biết. Đó là câu chuyện từ rất lâu. Diễm hơi khép hờ đôi mắt. 30 năm trước, mẹ tôi là vợ chính thức của bố cậu, được gia đình họ hàng cưới hỏi đàng hoàng. Bố cậu quen mẹ cậu, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Ông đắm chìm trong cuộc tình với người đàn bà ấy, quên đi rằng mình có một người vợ tần tảo hy sinh hết lòng vì mình. Còn ông ta thường xuyên đánh đập mẹ tôi, tới mức đứa con đầu lòng của mẹ tôi đã bị sảy vì những lần say rượu ấy. Mẹ cậu có mang cậu, ông ta hết sức vui vẻ, hết sức hạnh phúc, liền bất chấp họ hàng nội ngoại phản đối từ bỏ mẹ tôi. Lúc ấy mẹ có mang tôi nhưng không biết, vì xấu hổ nhục nhã với họ hàng nên bà bỏ đi biệt xứ. Mãi tới khi cái thai là tôi hình thành được 4 tháng thì mới biết. Thư Lê hoảng hốt nhìn Diễm. Không phải, cô ta rất nham hiểm. Cô ta nói dối, cô ta nói dối. Cô run rẩy tìm trong mắt Diễm sự dối trá, dù là một gợn nhỏ. Nhưng không, trong ánh mắt ấy là một mảng u buồn nhàn nhạt bi thương. Đám cưới của mẹ cậu và bố cậu rất to. Diễm thản nhiên nói, như thể chính mình từng nhìn thấy chúng. Mẹ tôi nói, mẹ đứng trong ngõ nhỏ nhìn sang, trái tim quặn đau như ngàn nhát sao đâm nát. Mẹ tôi thề, không bao giờ để cho bố cậu, mẹ cậu, con của họ sống yên ổn. Những ngày tháng cậu làm tiểu thư lá ngọc cành vàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thì tôi phải sống trong cơ cực. Mẹ tôi không có tiền nên bà phải ở cạnh những người đàn ông có tiền làm bổ nhí cho họ. 14 tuổi tôi bị một trong những nhân tình của bà phá đi đời con gái. 15 tuổi khi tôi quen cậu, mẹ tôi mất. Trước lúc chết, bà nắm tay tôi, nói tôi phải thực hiện di nguyện của bà, khiến cho người đàn ông phụ bạc, người đàn bà trơ trẽn, đứa con nghiệp chướng của họ sống không thể yên. Tôi đã thề. Thư Lê run rẩy, khuôn mặt cô hết trắng bệch rồi trở nên xanh mét. Không, cô không tin, cô không tin. Tôi có khuôn mặt khá giống với mẹ mình. Diễm cười. Tôi đã tới gặp bố cậu. Ông ta không biết vì hối hận hay cảm thấy có lỗi, thường xuyên tới thăm bà và chu cấp cho tôi. Rồi mẹ cậu phát hiện ra việc này. Diễm hờ hững nói. Bà ta đến gặp tôi. Tôi đã cười rất lớn, đã kể cho bà ta mẹ tôi thường nguyền rủa bà ta như thế nào, khi chết đã thề như thế nào. Thậm chí mắt mẹ tôi còn không thể khép vào được. Đêm đó bà ta phát điên, dùng dao đâm chết bố cậu. Thu Lê bật dậy, cơ thể không tự chủ lùi lại phía sau. Không, tôi không tin, tôi không tin. Diễm chậm rãi đứng lên, tiến lại gần Thư Lê, thì thầm. Cậu biết ma túy điên amphetamine không? Chính tôi đã để cho mẹ cậu sử dụng nó. Diễm cười sằng sặc. Không, Thư Lê lấy tay ôm đầu. Không đúng, không đúng. Cô từng nghĩ mẹ cô vì phát điên nên ghen tuông đâm chết bố cô. Đó là do bà bị trầm cảm lâu ngày, dẫn đến phát bệnh thần kinh. Cô từng nghĩ dù sao mẹ cô cũng là một người điên, nhưng bà không phải là người xấu, làm sao có thể là kẻ cướp chồng, cướp bố của con họ. Cô từng hận mẹ cướp đi bố cô, người đàn ông duy nhất yêu thương và tin tưởng cô, bảo vệ cô vô điều kiện, không bao giờ thay đổi. Cô hận và sợ tới mức không dám tới bệnh viện tâm thần thăm mẹ, không dám đối diện với mẹ. nhưng cô chưa bao giờ nghĩ bố mẹ cô lại tồi tệ như vậy. Còn cô đã sống cuộc sống mà đáng nhẽ là của người khác. Của Diễm, chị gái cùng cha khác mẹ, cũng là người khiến bố cô phải chết, mẹ cô phát điên. Đi ra, tránh ra khỏi tôi không tin. Thư Lê thấy Diễm tiến sát gần mình thì rung mình đẩy ngã cô ta. Diễm ngã xuống đất, rất nhanh từ bắp đùi chảy ra một vũng máu lớn. Cô ta quằn quại kêu, "A, Thư Lê, cậu hại tôi, cậu hại tôi." Cô ta đưa hai bàn tay đẩy máu lên trước mặt rên rỉ. "Thư Lê, có chuyện gì vậy?" Trần Dũng vừa trở về thì thấy Diễm kêu rên ở trong phòng khách, vội tiến vào. "Dũng, Dũng." Diễm nhìn thấy Trần Dũng thì nước mắt tuôn trào. "Em không xong rồi, con của chúng ta không xong rồi." "Đứa bé không còn, rất tiếc." Một vị bác sĩ trẻ tiến ra nói với Trần Dũng và Thư Lê đang ngồi ngoài sảnh chờ. "Chúng tôi vừa làm tiểu phẫu cho cô ấy, đứa trẻ đã được đưa ra ngoài." "Cảm ơn." Trần Dũng lạnh nhạt, "Nói cho tôi, đã xảy ra chuyện gì?" Trần Dũng nắm tay Thư Lê nhẹ giọng hỏi. Cô ấy ngã, là tôi đẩy. Thư Lê hoảng sợ lắp bắp, cơ thể run rẩy không ngừng. "Bình tĩnh, nói cho tôi biết có chuyện gì, vì sao em đẩy cô ta?" Trần Dũng nghiêm túc, "Hay là cô ta tự ngã rồi đổ tội cho em?" "Là tôi đẩy, tôi đã giết người, tôi đã giết con của Diễm, cháu của tôi." Thư Lê khóc nức nở, nói không nên lời. Trần Dũng hơi nhíu mày, "Cháu của tôi?" "Dũng." Diễm tái nhợt nằm trên giường bệnh. "Con em, không còn phải không?" Đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn hắn. Trần Dũng tiến về phía giường Diễm. "Em đỡ mệt chưa? Nói cho anh biết có chuyện gì." "Thư Lê..." Diễm ngập ngừng, "Cô ấy không cố tình, anh đừng làm khó cô ấy." Diễm lau nước mắt, "Dù mất đi đứa con của chúng ta, em rất đau khổ, nhưng em không trách cô ấy." "Cô ấy chỉ ghen thôi." Diễm yếu ớt, "Cô ấy nói rằng bất kể người đàn ông nào em yêu, cô ấy cũng muốn giành lấy. Cô ấy cố giành lấy anh nhưng không được, bởi vậy cô ấy muốn phá hoại chúng ta." Diễm nói dối thật trơn tru. Trần Dũng hờ hững, "Anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ có cách giải quyết." Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trần Dũng trở về nhà, trong lúc Thư Lê vẫn còn chưa hoàn hồn đang ngồi tại sảnh chờ của bệnh viện, nói là muốn chờ cho đến lúc Diễm xuất viện. Hắn nhìn quanh một hồi, chắc chắn không có ai, liền tiến tới bàn phòng khách tháo chiếc máy nghe trộm ra khỏi đáy bàn. Ngồi trong phòng làm việc nghe lại tất cả cuộc hội thoại của Diễm và Thư Lê, hắn hơi nhíu mày. Thì ra, ẩn sâu nội tình giữa bọn họ phức tạp như vậy. Nhưng Thư Lê, cô ấy là người vô tội, cô ấy thì có liên quan gì đến quá khứ trước đây của bố mẹ bọn họ? Vì sao Diễm phải hận cô ấy đến như vậy? Là vì mẹ cô ta đã từng bắt cô ta phải thề sao? Người phụ nữ ấy thật đáng sợ, 16 tuổi cô ta đã có thể lập một kế hoạch tiếp cận kẻ thù của mình, cũng chính là bố mình. Sau đó ép mẹ Thư Lê sử dụng amphetamine để kích thích nỗi sợ hãi, mặc cảm, hối lỗi trong lòng bà ta, khiến bà ta ra tay đâm chết chồng mình. Sau đó thản nhiên tiếp cận Thư Lê, nuôi nấng kế hoạch ấy cho đến khi Thư Lê trở thành một con chim trong lồng béo bở, liền nhẫn tâm vứt cô ấy ra đường, dùng mọi cách để hành hạ hãm hại cô. Hắn tự nhận thấy hắn là kẻ hành xử luôn vô tình, nhưng với Diễm, hắn cũng cảm thấy phần nào nể phục mức độ tàn nhẫn của cô ta. Nhưng một người phụ nữ thông minh như vậy, từng bước đi nước bước đều hoàn hảo như vậy, vì sao đang mang trong mình đứa con quý giá lại tự dưng đến gặp Thư Lê, kể cho cô ta câu chuyện từ xa lắc xa lơ, kích động cô ấy? Vì sao biết rằng Thư Lê đang kích động, Diễm vẫn bước tới gần để Thư Lê đẩy ngã? Diễm không phải là người đàn bà ngu ngốc như vậy. Trần Dũng nhíu mắt, hắn đánh hơi thấy sự việc lần này không hề đơn giản. Cút đi, cậu hại chết con tôi, cậu hại chết con tôi. Diễm thấy Thư Lê bước vào thì lấy gối ném vào cô, giật đứt các dây chuyền trên cơ thể, tựa như một người đàn bà điên cuồng. Diễm, tôi không cố tình. Thư Lê hoảng sợ lui lại. Cậu cố tình, cậu có tình ý với Trần Dũng, cậu muốn tôi sảy thai. Là cậu cố tình, xưa kia mẹ cậu đã cướp chồng của mẹ tôi, hại cuộc đời mẹ con tôi, nay cậu lại cướp đi con của tôi, mẹ con cậu đúng là súc sinh, cút. Thư Lê xoay người bỏ chạy, Diễm nhìn theo bóng lưng của cô ta, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười. Thư Lê, để đấu lại với tôi, cậu vẫn còn phải học nhiều. Diễm đang nửa tỉnh nửa mơ, trong giấc ngủ chập chờn, Trong mơ, cô thấy một đứa trẻ nhìn cô u oán, khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn, trắng hồng vô cùng yêu thích. Cháu là ai? Con đây mà mẹ. Diễm giật mình bừng tỉnh, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Con cô đã đi rồi. Em tỉnh rồi à? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Diễm hoảng hốt nhìn hắn. Hoàng Ân, hắn ngồi đó, nét mặt vô cùng bình thản. Ân, em tưởng anh đã sang Campuchia rồi. Diễm run rẩy hỏi hắn. Anh biết em đang bệnh nên không nỡ rời đi. Hắn đưa tay vân về chiếc nhẫn phỉ thúy ở ngón tay cái. Đó là sở thích của hắn khi đang suy nghĩ. Vậy còn việc anh nói với em, việc ngồi tù ấy. Diễm ngập ngừng, mọi chuyện chưa quá nghiêm trọng. Hoàng Ân mỉm cười, tạm thời anh có thể sắp xếp được mọi chuyện. Nhưng hôm nọ anh nói là anh muốn thử em. Hoàng Ân lạnh lùng, anh muốn biết em có thể vì anh như thế nào. Diễm im lặng, hắn thử cô, muốn biết cô có thể vì hắn như thế nào ư? Anh biết, em lợi dụng chồng em gái cùng cha khác mẹ của em. Hoàng Ân hờ hững nói, em không yêu hắn như hắn tưởng, em chỉ muốn lợi dụng hắn để làm Thư Lê đau khổ. Vì vậy, anh để mặc em cùng hắn bấy lâu nay, nhưng có lẽ em đã thực sự động lòng với người đàn ông đó phải không? Với Trần Dũng ấy. Diễm mở lớn mắt nhìn hắn, không biết mở miệng thế nào. Anh có thể chấp nhận em lên giường với người đàn ông khác vì lợi ích, nhưng không thể chấp nhận em yêu hắn ta. Diễm nắm chặt bàn tay. Vậy anh định để em làm nhân tình của anh, của người khác suốt cuộc đời, không cho em lấy chồng sinh con sao? Em sẽ chờ đợi anh mà, phải không? Chờ đến khi anh có thể bỏ tất cả để đưa em ra ánh sáng. Anh sẽ không bao giờ đưa tôi ra ánh sáng. Diễm gằn giọng, anh sẽ mãi mãi coi tôi là tình nhân trong bóng tối mà thôi. Bởi vì anh còn gia đình, còn vợ con, còn họ hàng, còn sự nghiệp. Đã bao giờ anh nghĩ cho tôi, cho tuổi thanh xuân trôi qua một cách phí hoài của tôi chưa? Anh đã yêu em mà Diễm. Hoàng Ân thấp giọng, yêu tôi? Nếu yêu tôi, anh sẽ từ bỏ tất cả vì tôi, chứ không phải là bắt tôi chờ đợi anh gần 10 năm nay để đến lúc có thể mới chính thức ở bên tôi. Diễm cười nhạt, tôi đã yêu anh bao nhiêu năm rồi, đã đến lúc tôi cần có cuộc sống riêng của mình. Đó là Trần Dũng, người đàn ông xuất sắc nhất, hoàn hảo nhất. Em có thể sao? Hoàng Ân lơ đãng nhìn lên bụng Diễm. Em đã mất đi sợi dây kết nối với hắn rồi. Anh ấy yêu tôi. Diễm nổi điên, dù bây giờ tôi không thể sinh con, nhưng sau này có thể. Em xứng đáng sao? Người đàn bà đã làm nhân tình của bố mình phát điên, giết chết bố mình, người cướp chồng và đẩy em gái mình vào đường cùng, thuê xã hội đen cưỡng hiếp em mình, đổ tiếng oan làm sẩy thai cho em gái mình. Em xứng đáng ở bên Trần Dũng sao? Hoàng Ân lạnh nhạt nói. Diễm tức giận nắm chặt bàn tay. Cô xứng đáng sao? Đợi đã, vì sao? Vì sao anh biết tôi đổ oan cho Thư Lê? Diễm run rẩy hỏi hắn. Vì anh đã làm em sẩy thai. Hoàng Ân nở nụ cười quái dị. Đêm hôm qua, khi em tự mình lái xe đến bệnh viện, anh đã lén bám theo em. Anh đã nghe bác sĩ nói về sự yếu ớt của cái thai trong bụng em. Và anh đã... Hắn lấp lửng câu nói. Diễm nổi điên. Đồ khốn nạn. Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì mà anh hại con tôi? Đồ khốn nạn. Diễm gào thét trong nước mắt. Hoàng Ân bắt lấy tay cô, trầm giọng. Diễm, cô nên nhớ, cô ký sinh trên sự sống của tôi. Tôi sống, cô sống, tôi chết, cô chết. Cô muốn tách ra khỏi Hoàng Ân tôi không dễ dàng như vậy đâu. Hắn đẩy Diễm ngã xuống giường. Muốn trở thành người đàn bà của người khác cũng không dễ như vậy đâu. Hắn cười nhạt. Cô nên nhớ, cô đã từng là một con ký sinh trùng đáng sợ như thế nào. Cô hút máu tôi, hút máu em rể tôi. Cô hãm hại đồng nghiệp, hãm hại em gái, biển thủ công quỹ, trốn thuế. Mọi bằng chứng phạm tội của cô tôi đều nắm rõ. Hoàng Ân đe dọa. Hắn lạnh lùng quay đi. Anh muốn gì? Diễm lạnh nhạt hỏi. Ký sinh trùng thì chỉ là ký sinh trùng thôi, không thể ngo ngoe muốn tách ra khỏi chủ thể được đâu. Người Diễm run lên. Cả cuộc đời chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Nửa đêm, Diễm say ngủ, Trần Dũng lại lẳng lặng tiến vào phòng bệnh. Trước đây, hắn đã yêu cầu y tá chuyển một ít thuốc an thần cho Diễm. Có lẽ bây giờ cô ta đang ngủ rất sâu. Hắn cúi người xuống gầm giường, gỡ chiếc máy ghi âm ra, thay một chiếc máy khác. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười. Thư Lê chập chờn trong giấc ngủ không sâu. Cô mơ thấy ác mộng, mơ thấy cảnh bố mình nằm trong vũng máu, mẹ mình vừa cầm con dao đầy máu trên tay vừa cười ha hà. Sau đó mẹ nhìn cô, nhưng không phải là khuôn mặt của mẹ cô, là Diễm. Trả lại con cho tôi. À, Thư Lê hoảng hốt bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo ngủ. Cô thở hổn hển, nước mắt ướt đẫm. Ngập ác mộng à? Giọng trầm Dũng mềm mại. Dũng, Dũng. Cô cua tay vào trong bóng tối, muốn bắt được hắn. Hắn để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Tôi ở đây. Hắn kéo đầu cô vào ngực, chậm rãi vuốt tóc cô. Nằm trong ngực hắn, Thư Lê cảm thấy bình yên. Người duy nhất mang lại cho cô cảm giác này là bố cô. Ông đã không còn, chỉ còn Trần Dũng có thể mang đến cho cô sự an toàn này. Kể cả khi cô và Hoàng vẫn còn mặn nồng với nhau, hắn ta cũng chưa từng tạo cho cô sự tin tưởng tuyệt đối đến vậy. Em mơ thấy bố, thấy mẹ. Em mơ thấy Diễm. Dũng, em sợ lắm. Đừng sợ, có tôi ở đây. Trần Dũng dịu dàng. Sẽ không có việc gì xảy đến với em đâu. Em đã làm hại con của Diễm. Thư Lê nức nở. Em đã làm hại cô ấy. Cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của em. Anh biết. Trần Dũng bình tĩnh nói. Em phải làm gì? Em phải làm gì? Thư Lê, nghe anh nói. Trần Dũng nắm lấy vai cô. Em không hại Diễm hay con của cô ta. Là cô ta tự làm, tự chịu. Không đúng, là em hại cô ấy. Thư Lê buồn bã lắc đầu. Kể cả chuyện trước đây, giữa bố em, mẹ em và mẹ cô ta, điều đó cũng chẳng liên quan đến em. Không thể đổ những lỗi lầm của người đời trước lên đầu của người vô tội như em được. Nhưng mẹ em đã có lỗi với mẹ cô ấy, đó là quả báo. Quả báo? Trần Dũng nhếch mép cười. Phải, đó là quả báo. Phúc đức tại mẫu phải không? Nhưng không phải cô ta đã khiến bố em phải chết. Mẹ em phát điên, cướp chồng em, cho người làm nhục em rồi sao? Trần Dũng lạnh lùng. Nhân quả của đời trước, bố mẹ em và cả em đã trả đủ cho cô ta. Em còn muốn lấy thân trả nợ hay sao? Nhưng em hại chết con của cô ấy. Sự thực không phải là như vậy. Trần Dũng rút máy ghi âm trong túi ra. Có lẽ em nên nghe cuộc hội thoại này, em sẽ hiểu tất cả. Thư Lê im lặng nhìn Trần Dũng bật máy ghi âm. Giọng nói của Diễm và Hoàng Ân lần lượt vang lên trong đầu cô. Nghe xong, Thư Lê càng im lặng. Cô ôm lấy vai mình run rẩy. Con người có thể đối xử với nhau như vậy sao? Giữa cô và Diễm, họ là chị em. Giữa Diễm và Hoàng Ân, đó là tình cảm. Dù là đôi bên lợi dụng nhau hay nảy sinh tình ý thực sự, nhưng họ đã có bao nhiêu năm gắn bó. Vậy mà, phải, nhân của đời trước, bố mẹ cô, bản thân cô cũng đã trả đủ quả cho Diễm và mẹ con cô ta rồi. Thậm chí cô là em gái cô ta, là người vô tội. Vậy mà cô ta cũng nhẫn tâm hãm hại cô hết lần này tới lần khác, chỉ vì thủ oán của đời trước sao? Thư Lê lạnh lùng nói với Trần Dũng. Anh có thể để em và Diễm tự giải quyết với nhau được không? Trần Dũng im lặng nhìn cô. Chỉ cần anh đóng nốt vở kịch này. Thư Lê bình tĩnh nói. Còn Hoàng Ân, hắn với anh có thủ án gì phải không? Phải. Trần Dũng nhìn vào khoảng không. Con trai hắn lái xe trong lúc say rượu, đã đâm chết con trai anh. Nhưng dù vì Hoàng Ân đang là phó giám đốc công an, nên hắn dùng các mối quan hệ dập đi vụ này, đổ lỗi cho tài xế, khiến cho tài xế đi tù thay con hắn. Thư Lê sững sờ nhìn Trần Dũng. Nỗi đau của hắn, vết thương lòng của hắn có liên quan đến người đàn ông của Diễm. Có lẽ không chỉ vì thương cảm cho Thư Lê hắn mới đối xử với Diễm thật tàn nhẫn, mà bởi vì cô ta chính là người đàn bà của kẻ hắn mang thù nhất. Được, em muốn anh nghe theo lời em nói một lần này được không? Chúng ta kết hôn nhé. Trần Dũng bình thản nói với Diễm. Dù không còn đứa bé, anh cũng sẽ lấy em. Thật ư? Diễm reo lên hạnh phúc. Cô đang mơ, đang mơ ư? Dù không còn đứa bé, hắn vẫn chấp nhận lấy cô. Có lẽ sự thương cảm của người cha trước sự mất mát của người mẹ đã khiến hắn động lòng. Kế hoạch của cô đã thành công. Nhưng chúng ta cứ tổ chức trước. Vì em biết đấy, anh và Phượng, vợ cũ của anh chưa thực sự ra tòa. Trần Dũng hờ hững nói. Anh sẽ gửi đơn ly hôn sang anh cho cô ấy. Sau khi hoàn thành thủ tục, anh sẽ cùng em đăng ký kết hôn. Được. Diễm ngả đầu vào vai hắn. Tất cả đều theo anh. Vậy còn Thư Lê? Diễm hốt hoảng. Anh không trách cô ấy chứ? Cô ấy không cố tình. Anh đã đuổi việc cô ấy, nhưng mẹ anh không đồng ý. Trần Dũng nói dối. Bà nói nếu muốn đuổi cô ta thì bà sẽ rời khỏi nhà, tới biệt thự ngoại ô sinh sống. Không sao, Diễm cười gượng. Em không trách cô ấy. Em chỉ sợ cô ấy sẽ tìm cách quyến rũ anh. Người đàn bà anh không thích sẽ không bao giờ quyến rũ được anh. Trần Dũng nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Diễm quả quyết. Cậu nên rời khỏi nhà Dũng đi thì hơn. Diễm lạnh lùng nói với Thư Lê, hôm nay cô hẹn Thư Lê gặp mặt tại một quán cà phê. Tôi và anh ấy chỉ còn một tuần nữa là đám cưới. Cậu không thấy như vậy sẽ rất bất tiện sao? Bất tiện gì? Thư Lê bình tĩnh. Tôi làm bảo mẫu, cậu làm bà chủ. Người phải cảm thấy bất tiện là tôi. Cậu lo cho tôi sao? Cậu... Diễm nhàn nhạt cười. Cậu đúng là con đàn bà trơ trẽn, giống như mẹ của cậu vậy. Im đi, chính cậu đã hại mẹ tôi hóa điên, đừng nhắc đến bà ấy nữa. Đó là nghiệp chướng do bà ta tạo nên. Phải, đó là nghiệp chướng của đời trước. Bố tôi, mẹ tôi cũng đã phải trả hết cho cậu rồi. Còn tôi nợ gì cậu kia chứ? Thư Lê tức giận. Vậy mà cậu cướp chồng tôi, sai người làm nhục tôi, đẩy tôi vào đường cùng. Ha ha, Diễm bật cười. Cậu nghĩ bố cậu, mẹ cậu như vậy là đủ sao? Tôi thề không để cho con của họ được sống tốt. Cậu hãy chờ đấy. Diễm lạnh lùng đứng dậy. Chính cậu đã làm tôi mất đi đứa con trong bụng, nay lại ngồi đây lớn giọng với tôi. Cậu không biết xấu hổ sao? Thư Lê cũng đứng lên nhìn Diễm cười nhạt. Có khi đó chính là quả báo của cậu đó. Nói xong cô xoay người bỏ đi. Cô không nợ Diễm, chưa từng nợ Diễm. Cô là em gái cô ta, dù không cùng một mẹ, nhưng một nửa dòng máu trong cô giống như của cô ta. Vậy mà cô ta nhẫn tâm hại người vô tội là cô, chỉ vì những ân oán từ đời trước. Tin được sao? Chấp nhận được sao? Nếu như không có những ân oán từ đời trước, cô không phải là em gái cô ta. Chỉ là cô ta ganh ghét, đố kỵ, hay đơn giản chỉ ngứa mắt muốn làm hại cô. Có lẽ cô đã không hận Diễm như vậy. Nhưng họ là chị em, họ cùng chung một dòng máu. Cô ta không thể nhẫn tâm dẫm đạp lên Thư Lê rồi nói rằng đó là do ân oán kiếp trước được. Không thể. Tinh tinh, tin nhắn của Hoàng Ân. Mai em cưới sao? Em không để ý tới lời cảnh báo của anh. Xin anh buông tha cho tôi. Tôi yêu anh ấy. Tôi không thể cả đời chờ đợi anh. Ký sinh trùng không thể tách ra khỏi chủ thể được đâu. Diễm tắt máy. Ngày mai là ngày cưới của cô. Chỉ cần kết thúc đám cưới, Hoàng Ân sẽ không thể làm được gì. Vốn dĩ bây giờ hắn cũng sẽ không thể làm được gì nữa. Nghe nói hắn bị dính vào vụ ăn hối lộ 20.000 đô, hiện đã bị đình chỉ công tác để điều tra. Nếu điều tra đúng là hắn nhận hối lộ, hắn có thể phải ngồi tù nửa đời còn lại. Hắn không còn quyền lực, hắn không thể động tới Diễm được nữa. Diễm nhủ thầm. 6 giờ sáng, Diễm hồi hộp ngồi trong căn hộ chung cư chờ Trần Dũng tới đón dâu. Ngồi cùng cô có vài người bạn thời phổ thông, vài người bạn thời đại học. Họ ngồi bàn tán, thỉnh thoảng nhắc tới Thư Lê như một hình mẫu của người phụ nữ thất bại, rồi tự kháo nhau đừng để mình lâm vào tình cảnh đó. Diễm cười nhạt. Diễm, ông chồng cậu có phải đến hơi muộn không? 15 phút nữa tới giờ lành, vẫn chưa thấy anh ta gọi điện. Một cô bạn nói. Phải đấy, thường thì sáng sớm đã phải gọi điện giúp cậu rồi chứ. Diễm nhìn điện thoại, đã 6 giờ 45 phút, mà theo kế hoạch 7 giờ xe đón dâu sẽ đến. Sao Trần Dũng chưa gọi điện? Có chuyện gì chăng? Diễm lo lắng đánh bảo gọi điện cho hắn trước. Thuê bao quý khách vừa gọi. Điện thoại không liên lạc được. Vì sao lại như vậy? Diễm cảm thấy sống lưng toát mồ hôi hột. Cô gọi liên tục suốt 15 phút đồng hồ, điện thoại vẫn không liên lạc được. Có chú rể nào trong ngày cưới lại tắt máy không? Hay là hắn gặp chuyện gì? Diễm đi đi lại lại trong phòng. Trên người vẫn rực rỡ bộ váy áo cô dâu, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo hơi nhíu lại. Đám bạn học bắt đầu bàn tán rỉ rầm. 7 giờ 15, xe đón dâu vẫn chưa tới, điện thoại vẫn không liên lạc được. Tớ nghĩ có chuyện, tớ phải đến nhà anh ấy. Diễm kéo váy chạy xuống lầu, lấy chìa khóa ô tô phóng đi. Nhà Trần Dũng vắng tanh không một bóng người, hắn có thể có chuyện gì? Chuyện gấp ư? Không việc gì quan trọng bằng việc cưới xin, vậy hay hắn đang đi giữa đường thì gặp tai nạn? Có thể lắm. Diễm leo lên ô tô, chậm rãi đi trên đường tìm kiếm dấu vết tai nạn nhưng không thấy. Thậm chí người ta còn thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới rực rỡ, một thân một mình lái xe ô tô loanh quanh, hỏi tất cả mọi người quanh đây có vụ tai nạn nào không. Thư Lê, đúng rồi, cô ta hẳn sẽ biết chuyện gì xảy ra. Diễm mở máy gọi cho Thư Lê. Thuê bao quý khách vừa gọi, điện thoại của Thư Lê cũng không liên lạc được. Vì sao? Vì sao? Lẽ nào họ đi cùng nhau? Diễm đành phải lái xe đến sảnh Lê U, nơi Trần Dũng nói với cô hắn đã đặt sảnh cưới. Thưa cô, hôm nay không có đám cưới nào của Trần Dũng và Lưu Ánh Diễm cả. Cô liệu có nhầm địa điểm không? Lễ tân khách sạn lễ phép nói với Diễm, nhưng nhìn Diễm với ánh mắt sinh vật ngoài hành tinh. Liệu có cô dâu nào trong ngày cưới của mình lại đến nhầm địa điểm hay không? Diễm sững sờ, không có đám cưới nào. Hắn nói với cô hắn đã đặt sảnh khách sạn để làm tiệc cưới. Thậm chí Diễm đã gửi thiếp cho tất cả bạn bè, người quen. Trưa nay họ sẽ kéo tới đây tham dự hôn lễ. Nhưng... Cô có nhầm không? Chồng tôi nói đã đặt sảnh khách sạn của mình 11 giờ trưa nay. Trưa nay bạn bè tôi sẽ tới đây dự đám cưới. Cô... Thưa cô, Lễ Tần vẫn nhã nhặn. Theo như lịch trình thì hôm nay chỉ có đám cưới của anh Bách và chị Diệu. Hay là cô đã nhầm ngày ạ? Không thể nào, không thể nào. Diễm lui lại, dẫm vào gấu váy, suýt ngã. Chồng cậu đâu? Họ nhà trai đâu? Khách hứa họ nhà trai đâu? Sao không thấy? Đám người được Diễm mời tới dự đám cưới tụ tập thành một đám, ngơ ngác nhìn cô dâu thẫn thờ như phỗng đứng trước sảnh khách sạn đầy u. Đám cưới của những người chính thức đặt sảnh ngày hôm nay cũng một phen náo loạn, vì tưởng rằng xuất hiện cô dâu thứ hai tới náo loạn. Diễm đứng như phỗng, cô đang mơ sao? Đây không phải sự thực. Trần Dũng không thể đối xử với cô như vậy. Không thể. Cô đã có con với hắn mà. Tuy là mất đi đứa con ấy, nhưng bao nhiêu lâu nay hắn luôn ân cần chu đáo với cô mà. Có chuyện gì đã xảy ra? Diễm ôm lấy bờ vai run rẩy. Diễm, một người bạn tới đặt tay lên vai cô. Có chuyện gì? Chồng cậu đâu? Khách nhà trai đâu? Có chuyện gì xảy ra? Cút đi, cút đi. Diễm hét lên, đẩy tay người bạn gái thời phổ thông của mình ra. Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết. Diễm lao ra khỏi sảnh, phóng chiếc E250 vút đi, bỏ lại đám khách cưới ngẩn ngơ. Lần đầu tiên trong đời Diễm nhục nhã như vậy. Cô điên cuồng gọi cho Dũng suốt từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Hắn mở máy. Alo. Giọng Thư Lê nhàn nhạt vang lên. Sao lại là cậu? Diễm nghiến răng. Chồng tôi đâu? Trần Dũng đâu? Chồng cậu. Thư Lê cười nói. Tôi chẳng quen ai là chồng của cậu cả. Chỉ có người đàn ông của tôi đang ở bên cạnh tôi thôi. Người đàn ông của cậu? Diễm gào lên. Ai là người đàn ông của cậu? Cậu đã mang anh ta đi đâu? Đã giấu Dũng ở đâu? Thư Lê im lặng. Lúc này cô đang hít thật sâu, cầm bàn tay to lớn của Dũng. Lúc này cô cần có dũng khí chơi một ván bài với Diễm. Cả đời cô có thể thất bại, nhưng lần này thì không. Cậu nghĩ Dũng là người đàn ông có thể giấu đi được hay sao? Thư Lê chậm rãi nói. Muốn gặp chúng tôi không? Hãy đến biệt thự ngoại thành. Thư Lê đọc địa chỉ. Diễm phóng xe như điên tới. Trên người cô vẫn là chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Anh có thể lên gác cùng Bảo không? Em muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Thư Lê quay sang nói với Trần Dũng. Hắn nhìn Diễm, cô ta đang nhìn hắn với ánh mắt oán hận vô cùng sâu sắc. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Là cậu sắp đặt sao? Diễm cười khẩy. Thư Lê mà tôi biết, không phải là người như vậy. Con người sẽ thay đổi mà, phải không? Thư Lê mỉm cười. Đặc biệt là khi chị gái mình hết lần này tới lần khác dồn mình vào con đường chết. Diễm trừng mắt nhìn Thư Lê. Cô ta đẹp hơn so với hồi mới bị Hoàng đá ra khỏi nhà. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng, vóc người đã cân đối hơn rất nhiều. Cô ta đẹp lên là vì ai? Là vì Trần Dũng sao? Họ đã có mối quan hệ này bao nhiêu lâu? Mẹ cậu cướp người đàn ông của mẹ tôi. Hôm nay cậu cướp người đàn ông của tôi sao, Thư Lê? Mẹ con cậu đúng là giống nhau. Diễm thản nhiên nói. Cậu đừng cố tình làm tôi áy náy. Thư Lê lạnh lùng nói. Tôi không còn là Thư Lê nhu nhược, ngu ngốc, tin vào mọi điều cậu nói nữa đâu. Cậu, trơ trẽn. Trơ trẽn, cậu đang nói về bản thân mình sao? Thư Lê, Trần Dũng là người đàn ông của tôi, thậm chí tôi còn có con với anh ấy. Nhưng chính cậu hại tôi mất nó. Bây giờ cậu còn cướp anh ấy khỏi tôi. Như vậy, cậu có khác gì người mẹ bỉ ổi của mình? Thư Lê cười rộ lên. Cậu thật đáng thương Diễm ạ. Cậu tự tin tới mức nghĩ rằng mọi người đàn ông trên đời này đều không thoát khỏi sức quyến rũ của mình sao? Hoàng, chồng tôi, Hoàng Ân, vị phó giám đốc công an đó, dù Trần Dũng, người đàn ông xuất sắc đó, cậu nghĩ Dũng yêu cậu sao? Chúng tôi đã có con với nhau. Đó không phải là con của Dũng. Từ trước tới nay, ở bên cậu, ân cần với cậu, Tất cả đều là kế hoạch của anh ấy, tất cả là vì tôi. Trần Dũng chưa bao giờ là người đàn ông của cậu. Thư Lê lạnh nhạt nói. Cô hờ hững nhìn khuôn mặt biến đổi từ trạng thái đỏ bừng sang xanh mét rồi trắng bệch của Diễm, nhìn bờ vai run rẩy của Diễm, bàn tay nắm chặt tới mức móng tay cắm vào da thịt của Diễm, tự hỏi mình có trở nên quá tàn nhẫn hay không. Nói dối, nói dối! Diễm đứng phát dậy, gào lên. Cậu nói dối tôi đã có con với anh ấy, điều này không thể giả được. Đúng vậy, cô có con, nhưng không phải là con của tôi. Trần Dũng bước xuống cầu thang. Đó là con của người đàn ông mà cô ta đã bỏ tiền ra thuê để hãm hiếp em gái cùng cha khác mẹ của cô, Huỳnh Chọc, người quen cũ của cô. À, mà cũng có thể là không phải, có thể là đàn em của hắn, không biết chừng. Diễm mơ hồ nhớ lại. Đêm đó, quả thực cô cảm thấy mình say rất nhanh, cho dù bình thường cô uống rất khá. Đêm đó, quả thực cô không thể biết được người đàn ông thực sự lên giường với mình là ai. Anh, các người... Các người! Diễm hoảng sợ lùi lại, ngã ngửa trên nền đất lạnh. Nền đất rất lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim cô lúc này. Cả đời cô tính kế người khác, không ngờ hôm nay cô bị người ta sỏ mũi, bị người ta tính kế ngược lại mà vẫn mảy may tin tưởng, vẫn ngây ngô như một con ngốc. Cả đời cô tự hào mình là người thông minh, không nghĩ rằng chính bản thân mình. Tôi là chị gái của cậu, là bạn thân của cậu bao nhiêu năm, vậy mà cậu cùng hắn ta hãm hại tôi. Diễm nói trong nước mắt. Phải, tôi là em gái của cậu. Thư Lê đứng phát dậy. Cho đến ngày tôi biết được sự thực này, cậu đã bao giờ coi tôi thực sự là một người em gái? Thư Lê cao giọng. Cậu đã bao giờ coi tôi thực sự là một người bạn? Hay ở bên tôi, cậu luôn tính kế, luôn đẩy tôi vào những âm mưu cậu sắp đặt? Cậu cướp chồng tôi, đẩy tôi ra đường tay trắng. Cậu cho người hãm hiếp tôi, định để tôi làm vợ bé của hắn ta, chịu đựng nửa cuộc đời nhục nhã và khốn nạn. Lúc ấy, cậu có nghĩ tôi có một nửa dòng máu giống như cậu đang chảy trong huyết quản hay không? Cậu đừng nói tôi phải chấp nhận quả báo này, vì đó là nghiệp chướng mẹ tôi tạo ra. Phải là mẹ tôi có lỗi với mẹ con cậu, nhưng tôi là người vô tội, tôi chẳng biết gì hết, tôi không liên quan đến ân oán đó. Cậu hại bố tôi chết, mẹ tôi hóa điên, phá nát gia đình tôi, thậm chí đến đứa con đã chết của cậu, cậu cũng mang ra lợi dụng để lấy lòng thương của Dũng. Để làm cho tôi phải mang cảm giác hối lỗi sợ sệt. Cậu có xứng đáng là một người chị, một người bạn hay không? Bản thân cậu đã tự biết rõ điều này, Diễm ạ. Sao cậu biết? Diễm hoảng hốt. Cậu đừng nghĩ tất cả những việc làm của cậu, những tội ác của cậu sẽ không ai biết. Thư Lê lạnh lùng. Ngày hôm nay là tôi trả cho cậu tất cả. Mối nhục này, nỗi đau bị phản bội ngày hôm nay, tôi cho cậu nếm thử. Như kiệt sức, Thư Lê thối lui lại mấy bước. Bà vai run lên. Trần Dũng đỡ lấy cô, để cô dựa vào vai hắn. Phải, còn có hắn ở đây, còn có hắn ở đằng sau cô. Cô tự hỏi nếu không có hắn ở đằng sau mình, liệu cô có thể hay không một lần thắng ván bài này với con người xảo quyệt kia, một lần chiếm thế thượng phong đẩy Diễm vào tuyệt vọng. Chúng ta đừng bao giờ liên quan đến nhau nữa. Tôi và cậu chấm dứt đi. Thư Lê mệt mỏi nói rồi quay đi, bỏ lại Diễm vẫn đang đờ đẫn trên mặt đất. Em làm rất tốt. Trần Dũng mỉm cười an ủi Thư Lê. Em có quá tàn nhẫn với cô ấy không? Thư Lê yếu ớt nói. Không phải em tàn nhẫn. Trần Dũng vuốt tóc cô. Chỉ là em học cách mạnh mẽ hơn thôi. Em không thể đợi người ta giày xéo mình rồi mới phản kháng, hiểu không? Trong cuộc sống có những lúc nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Với một người có lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn như Diễm, nếu không mạnh tay, em sẽ thiệt. Không chỉ thiệt, em sẽ mất tất cả. Dũng, em mệt mỏi lắm. Có anh ở đây. Bà Loan xoay xoay tách trà, nhíu mắt nhìn Thư Lê, nghiêm giọng hỏi. Cháu và con trai bác đã có mối quan hệ kia bao nhiêu lâu rồi? Dạ, Thư Lê xấu hổ cúi đầu. Thực ra cũng vài tháng rồi ạ. Bà Loan nhìn cô, khuôn mặt cô hồng lên, đôi mắt sáng rỡ. Nó đã yêu rồi, yêu thực sự. Nhưng... Bác không có ý cấm cản bọn cháu. Bà Loan thở dài. Dũng không còn nhỏ, cháu cũng vậy. Bọn cháu tự biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng mẹ bảo... Bà ngơ ngẩn nghĩ tới Phượng. Cô ấy... Thư Lê ấp úng. Cháu biết anh ấy và vợ chưa chính thức ly hôn. Cháu cũng biết cháu và Dũng sẽ không thể là mãi mãi. Cô nhìn bà quả quyết. Cháu yêu anh ấy, nhưng không ràng buộc anh ấy đâu. bất cứ khi nào mẹ bảo trở về, Dũng không cần cháu, cháu sẽ ra đi. Cô gượng cười, nuốt những giọt nước mắt vào trong tim. Cháu ngốc như vậy, xã hội còn bao nhiêu người đàn ông tốt. Cháu biết, Thư Lê mỉm cười, nhưng có những thứ tình cảm, biết là độc dược, nhưng không thể không uống, càng uống càng nghiện, càng uống càng không thể dừng lại. Dù biết sẽ chết, nhưng chỉ cần một phút giây còn ở bên nhau, có ra sao cũng cam lòng. 12 giờ kém 15, Trần Dũng chưa trở về. Thư Lê nóng ruột, đi đi lại lại trong phòng khách. Điện thoại của hắn đã tắt, bình thường hắn cũng sẽ không trở về muộn như thế này mà không báo. Chả hiểu sao trong lòng Thư Lê như có lửa đốt, một linh cảm không lành dâng lên khiến cô khiếp sợ. Vũ gọi đến, alo, Thư Lê nhấc máy, anh Vũ, giám đốc có ở chỗ anh không? Cô Lê, cô báo bác Loan đến bệnh viện Việt Đức nhé. Giọng Vũ hoảng hốt, anh Dũng bị tai nạn rồi, là có người cố tình đâm. Thư Lê làm rơi máy điện thoại lên sàn. Hắn bị tai nạn, là có người cố tình đâm hắn sao? Liệu hắn có thể nào? Cô chạy ra khỏi nhà, không kịp báo với bà Loan. Có sự chấn động vùng não bộ, gãy xương chân, dập lá lách. Bác sĩ lạnh nhạt nói với bà Loan cùng Thư Lê. Bà Loan bình tĩnh hơn một chút, còn Thư Lê không ngừng run rẩy. Vậy có thể phục hồi được như bình thường hay không? Bà Loan hỏi, có di chứng sau này hay không? Chúng tôi đã làm phẫu thuật nối xương chân, khâu lá lách, còn não bộ có một số ảnh hưởng nhất định tới bệnh nhân. Nhưng vì hiện giờ bệnh nhân chưa tỉnh, nên chúng tôi chưa thể cho ra kết luận chính xác. Vâng, cảm ơn bác sĩ, chăm sự nhờ bác sĩ. Bà Loan bình tĩnh. Vâng, vị bác sĩ già nghiêm túc. Chúng tôi đã nghe viện trưởng chỉ thị về trường hợp của anh ấy, bên bệnh viện sẽ cố gắng hết sức. Đợi cho bóng dáng màu trắng của bác sĩ rời khỏi phòng hồi sức cấp cứu, bà Loan quay sang nói với Thư Lê. Lê, cháu ở lại chăm sóc Dũng nhé, bác phải trở về làm chút công việc. Nghe Vũ nói là có người cố tình hại Dũng, bác phải... Không, Thư Lê nắm tay bà, ánh mắt kiên định. Bác hãy ở lại chăm sóc Dũng, việc này để cháu lo. Có thể nó liên quan tới những ân oán gần đây giữa bọn cháu và một số người. Cháu làm được không? Bà Loan hỏi. Cháu làm được, Thư Lê quả quyết. Cô bước tới nhìn Dũng, hắn nằm im trên giường, sắc mặt hiền hòa trong bộ quần áo màu trắng, đầu quấn băng, chân bị bó thạch cao treo lủng lẳng, cả người đầy sẫy ống truyền. Thật ít khi nhìn hắn có vẻ hiền lành, vô hại như bây giờ. Thậm chí nếu hắn cảm thấy yếu đuối, cô sẽ ôm hắn, bảo vệ hắn như hắn từng bảo vệ cô. Dũng, anh cứ yên tâm, em sẽ tìm ra kẻ hãm hại anh. Vũ, Thư Lê ngồi trên xe trở về nhà. Tạm thời bác Loan sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc giám đốc. Còn anh, hãy giúp tôi tìm hiểu một số chuyện được không? Tôi đã nghe Dũng nói qua về công việc của anh ấy, cũng biết ở dưới anh ấy có một số người rất đắc lực. Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt người phụ nữ đó không còn vẻ nhu nhược, hèn nhát như buổi đầu anh mới gặp cô. Trong ánh mắt cô là vẻ kiên quyết cùng quyết tâm cao độ. Anh biết cô và giám đốc của anh có mối quan hệ không chỉ ở mức bình thường. Được, tôi sẽ giúp cô. Trước tiên, hãy điều tra cho ra kẻ đã đâm Dũng. Thư Lê nhắm mắt mệt mỏi. Sau đó anh hãy tìm cách liên hệ với một người. Đó là Huỳnh Trọc, kẻ côn đồ đã từng tới chỗ chúng ta làm loạn ấy. Có lẽ hắn sẽ giúp chúng ta được một số chuyện. Ha ha, cô em nhớ tôi sao? Huỳnh Trọc vừa bước vào nhà Trần Dũng, vừa nhả nhất khi nhìn thấy bóng Thư Lê đang bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Ngồi xuống, Thư Lê liếc hắn, cảm giác kinh tởm dâng lên trong cô. Tôi không có thời gian đùa với anh. Mọi điều về xuất thân, công việc, điểm yếu của anh, thậm chí cả bằng chứng có thể đưa anh vào tù suốt đời, tôi cũng nắm rõ trong tay. Tốt nhất là anh nên im lặng và hợp tác với tôi thì hơn. Sắc mặt Huỳnh Trọc thoáng biến đổi, hắn không nghĩ rằng khi Trần Dũng ngã xuống, Thư Lê lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Hắn ra lệnh cho hai tên đàn em ra ngoài, chỉ còn hắn và Thư Lê ngồi trong phòng khách. Cô muốn tôi làm gì? Thực ra trước đây Trần Dũng cũng chẳng bắt hắn làm gì nhiều, thậm chí hắn còn được lợi khi làm việc này. Tôi muốn biết Diễm có thuê anh lái xe đâm chết Trần Dũng hay không. Hừ, Huỳnh Trọc lạnh tanh. Cô ta chỉ tìm tới tôi để xác nhận có phải Trần Dũng đã thuê tôi tới làm nhục cô ta hay không mà thôi. Cô ta đâu còn tâm trạng để thuê tôi giết người. Mà tôi cũng không phải kẻ ra tay độc ác như vậy. Tiêu chí làm việc của Huỳnh tôi là chuyện gì cũng có thể làm, trừ lấy mạng người khác. Thư Lê chậm rãi suy nghĩ. Phải, Huỳnh Trọc là kẻ đã được Dũng thuê để làm nhục Diễm. Cô ta không thể thuê hắn ám sát Trần Dũng được. Nếu là cô cũng sẽ tìm người khác. Vậy tôi có công việc cho anh đây. Thư Lê mỉm cười, hãy theo dõi Diễm xem cô ta đi đâu, làm gì, liên lạc với ai. Đặc biệt nếu cô ta có liên hệ với những người giống như anh, một băng đảng khác, phải báo lại ngay cho tôi. Được, Huỳnh Trọng liếc nhìn Thư Lê quả quyết. Cô Lê, tôi đã tìm được kẻ liên hệ với Diễm, đó là Vương Bệu, một tên nghiện ma túy đá dạng nặng. Hắn khai cô ta đã bỏ ra 2.000 đô để thuê hắn lái một chiếc xe đâm Trần Dũng khi hắn qua đường lấy ô tô, sau đó bỏ chạy. Thư Lê nghe Huỳnh Trọc báo cáo thông tin hắn tìm được thì khẽ nhắm mắt. Phải, chính là cô ta. Cô ta biết Dũng là chỗ dựa của cô, là chiếc lồng bảo vệ cô, bởi vậy cô ta sẽ hạ hắn trước, không lâu sau đó sẽ đến lượt cô. Nhân tử với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình. Được, có lẽ cô nên ra tay trước thì hơn. Cô rút điện thoại gọi Vũ. Anh Vũ, có phải anh từng nói với tôi, giám đốc đã tìm được bằng chứng, Diễm biển thủ công quỹ trốn thuế không? Tài liệu đó đâu rồi? Giám đốc nói tạm hoãn kế hoạch lật tẩy cô ta, tôi vẫn giữ hồ sơ đó. Tốt quá, anh hãy giao nó cho tôi nhé. Vì sao cậu phải thuê người hại Dũng? Cậu nói sao, tôi không hiểu. Vương Bệu đã khai tất cả với tôi rồi, là cô cho hắn ta số tiền 2.000 đô để thuê hắn lái xe đâm chết Trần Dũng, phải không? Vương Bệu là ai? Tôi không quen. Cậu đừng tiếp tục giả vờ nữa, tôi đã biết tất cả rồi. Diễm cười lớn, một tên nghiện đá, lời nói của hắn có người tin sao? Thư Lê cười nhạt, tôi không có nói Vương Bệu là tên nghiện đá, chính cậu đã nói ra nhé. Cậu nói không quen hắn cơ mà. Tôi... Diễm biết mình lỡ lời, liền trở nên ấp úng. Vậy thì sao, cậu có bằng chứng gì? Phải, tôi sai hắn đâm chết anh ta, cậu cẩn thận ra đường tôi cũng cho người đâm chết cậu đấy. Các người hãm hại tôi, khiến cho tôi trở nên nhục nhã, các người phải trả giá. Nhưng nói cho cậu biết, tên Mạnh Bệu đó không có giá trị làm chứng trước tòa đâu, hắn chỉ là một con nghiện. Cô ta điên tiết dập máy. Thư Lê tắt nút ghi âm, khuôn mặt trở nên bình thản. Cô đã nói từ nay cô và Diễm không liên hệ tới nhau. Cô đã nói ân oán giữa họ từ nay chấm dứt. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu cô không ra tay, có lẽ một ngày nào đó Diễm sẽ cho người lái xe đâm chết cô thật. Thậm chí có thể hại cả con trai cô, cả bé Lương, cả con trai Dũng, bảo. Người phụ nữ ấy khi nổi điên có lẽ sẽ không bình thường, sẽ trở nên điên cuồng. Cô không thể để một người như vậy đe dọa cuộc sống của mình, của những người mình yêu thương nhất. Cô không thể tha thứ cho kẻ nhẫn tâm định giết hại người đàn ông là ánh sáng của cuộc đời cô, là người duy nhất cô tin tưởng dựa dẫm. Đã đến lúc Thư Lê phải hành động thôi. Vũ, vụ hối lộ của Hoàng Ân, vì sao lại không tiếp tục truy tố? Thư Lê mệt mỏi trước một tập hồ sơ dày mà Vũ đưa cho cô. Thú thực, cô không phải là người giỏi những việc này. Nhưng vì Dũng, vì chính bản thân cô phải tìm mọi cách lật đổ những thế lực, những con người đang chĩa mũi giáo về phía bọn họ. Đặc biệt là khi Trần Dũng còn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại. Bên công an đang điều tra vì Hoàng Ân đã dùng rất nhiều tiền và giữ hơi các mối quan hệ trong giới quan chức để dập đi vụ này. Dẫu sao hắn cũng đã mấy chục năm trong ngành rồi, hắn có những mối quan hệ không nhỏ. Theo tôi hiểu thì Dũng có những mối quan hệ trong giới quan chức chính phủ phải không? Anh có thể tìm cách liên hệ với bọn họ giúp tôi được không? Thư Lê bình tĩnh. Anh à, không có anh, em mệt mỏi lắm. Anh à, tỉnh lại đi, em đang phải chống chọi tất cả một mình này, dậy đi. Thư Lê thì thầm, bàn tay nhỏ bé vuốt lên khuôn mặt sắc nét của hắn, đôi mắt với những sợi mi dài đang nhắm nghiền, chiếc mũi cao với sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi tái lạnh lẽo đang mím chặt. Con người này sao lúc ngủ cũng đẹp đến ghen tị như vậy? Hắn đã có tuổi rồi đấy, thế mà làn da này, cơ thể này, sợ rằng đám thanh niên ngoài 20 cũng chẳng mấy người có thể hơn được. Cháu mệt rồi, về nghỉ đi. Bà Loan đứng ở ngưỡng cửa phòng bệnh VIP, nhàn nhạt nói. Mấy hôm nay bác biết cháu cũng vất vả điều tra vụ của thằng Dũng, cháu ở lại với anh ấy thêm một lúc nữa. Thư Lê nhỏ giọng, bác sĩ có nói vì sao anh ấy không tỉnh lại không hả bác? Cháu tưởng rằng mọi thứ đều ổn rồi cơ mà. Đúng là mọi chỉ số đều ổn, bà Loan trầm giọng, nhưng không hiểu sao nó vẫn không tỉnh lại. Hy vọng anh ấy không có việc gì, nếu không cháu sẽ không thể chịu đựng được. Thư Lê lau nước mắt. Diễm đổ gục trên quầy bar, cả người cô nồng nặc mùi rượu, mái tóc dài xõa trên đôi vai trần trông hết sức gợi cảm, khiến đám đàn ông đằng sau không thể rời mắt. Say, có lẽ lúc này với Diễm, say là liều thuốc tốt nhất cho bản thân mình. Cô không biết mình nên vui hay buồn, nên cười hay khóc sau vụ tai nạn mình gây ra cho Dũng. Cô yêu hắn, thực sự đã động lòng với hắn, nhưng chính cô, chính con người này, bàn tay này đã nhuốm máu của hắn. Cô tự hỏi, mình có gì thua kém Thư Lê mà Trần Dũng vì cô ta làm mọi điều tồi tệ với cô như vậy. Những năm trung học phổ thông, phải, những năm tháng đó đành rằng cô xấu xí, đen đúa, gầy gò, đành rằng cô là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, phải sống nhờ họ hàng, sống nhờ trợ cấp xã hội. Không ai yêu thích cô chỉ là cái bóng của tiểu thư Thư Lê xinh đẹp giàu có. Cô từng thích Hoàng, thích cái dáng vẻ thư sinh, bảnh bao trải chuốt của hắn. Nhưng lúc ấy cô cũng chỉ thầm thích, thầm vụng trộm ngưỡng mộ mà thôi. Ấy thế mà hắn cùng Thư Lê lại trở thành một cặp. Sau này cô yêu Hoàng Ân, tình yêu đầu đời của cô, dành cho một người đàn ông quá từng trải, quá am hiểu phụ nữ, am hiểu tới mức hắn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Thậm chí cô bất chấp hắn bằng tuổi bố mình, hắn có vợ con, miễn rằng hắn cho cô một danh phận. Nhưng không, hắn không thể từ bỏ bất kỳ thứ gì vì cô. Trở thành nhân tình của Hoàng, Diễm nhận ra rằng cái mơ mộng năm xưa của cô kỳ thực chỉ là một mảng vỡ vụn. Hắn, Hoàng, là một người đàn ông phụ bạc, có khác gì bố cô năm xưa đâu. Cho đến khi gặp Trần Dũng, hắn tài giỏi, trầm tĩnh, thông minh, ân cần, chu đáo. Hắn có tất cả những gì một người đàn ông có. Thậm chí khi cô sảy thai, hắn nói hắn vẫn muốn lấy cô. Diễm đã hạnh phúc, đã thực sự hạnh phúc. Tới nỗi cô tự hỏi có nên tha thứ cho Thư Lê hay để cô ấy trở lại bên Hoàng hay không. Âu cũng là tích đức làm việc thiện để sau này cô và Trần Dũng có thể hạnh phúc. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một kế hoạch, một kế hoạch do Trần Dũng, Thư Lê vạch ra để đẩy cô vào chồng. Đúng là khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều, tự nhận bản thân mình là người thông minh khôn khéo, không ngờ chính mình cũng có ngày chơi dao đứt tay. Sống cuộc sống tách biệt ra khỏi chủ thể, em thấy ổn chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, là Hoàng Ân. Hắn ngồi bên cạnh cô, cả người toát ra vẻ hờ hững, bình tĩnh, lạnh lùng. Hắn luôn như vậy, một người đàn ông vô cùng thâm trầm. Tôi ổn, Diễm lẻ nhè nói, anh tới đây làm gì? Tôi nhớ em mà. Hoàng Ân cười nhạt, nghe nói em bị người ta bỏ rơi trong ngày hôn lễ. Thật tiếc, tôi không có mặt ở đó. Khốn kiếp! Diễm đứng bật dậy, hắn nhắc tới nỗi đau, nỗi nhục của cô. Diễm xoay người bỏ đi, Hoàng Ân chợt bắt lấy tay cô. Nghe nói Trần Dũng bị thương, là do em phải không? Diễm nghiến răng nhìn hắn, trước mặt hắn cô không thể nói dối. Em có muốn hắn và người đàn bà kia không thể gượng dậy không? Hoàng Ân cười nhạt, có anh ở đây, anh sẽ giúp em, anh luôn giúp em và mãi mãi như vậy. Diễm nhìn hắn, trong đáy mắt cô là sự oán hận. Những lá thư nạc danh gửi tới công an tố cáo công ty bất động sản và dịch vụ khách sạn Trần Dũng liên tiếp xuất hiện, dẫn tới là đội công an kinh tế của thành phố phải vào cuộc điều tra. Trong thư nạc danh tố cáo hệ thống dịch vụ khách sạn của Trần Dũng thực chất là dịch vụ mại dâm trá hình, công ty có dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo. Mấy ngày sau, cô gái bị bắt đang mua bán dâm tại khách sạn Hoàng Gia, khách sạn nằm trong hệ thống của công ty Trần Dũng, đã khai với cơ quan chức năng rằng mình là gái bán dâm, trực thuộc hệ thống quản lý của giám đốc Trần Dũng. Thư Lê mím môi nhìn đội công an kinh tế lục tung văn phòng làm việc của Trần Dũng lên, tịch thu một số hồ sơ rồi niêm phong công ty. Cô nắm chặt bàn tay, là bọn họ, là Hoàng Ân và Diễm, chính bọn họ đã lợi dụng lúc Dũng chưa tỉnh lại để ra đòn này. Cô không thể tiếp tục nhân nhượng, không thể tiếp tục nhu nhược. Cô không thể để người đàn ông làm tất cả vì mình, lại vì cô mà mất đi toàn bộ sự nghiệp. Cô không thể để ân oán giữa cô và Diễm liên lụy đến hắn. Vũ, anh đã liên lạc được với người đó chưa? Vũ gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Cô Lê yên tâm, anh Dũng không phải người dễ dàng đụng vào như vậy. Chào ngài, tôi là thư ký của giám đốc Dũng. Thư Lê nhã nhặn mỉm cười. Bộ trưởng X nhìn cô gái có khuôn mặt thanh thoát, nước da trắng trẻo, một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng khiến người ta có cảm giác bình yên. Tôi nghe nói cậu Dũng đang hôn mê phải không? Vâng, anh ấy đang trong tình trạng hôn mê, cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi đã nghe qua vụ việc gần đây, theo cô tôi có thể giúp gì cho Dũng? Xin ngài hãy giúp đỡ anh ấy, trong khả năng của ngài. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ Dũng. Bộ trưởng X nhìn vào khoảng không, khuôn mặt trở nên mơ hồ. Tôi từng chịu ơn cậu ấy, có lẽ bây giờ là lúc cần phải trả ơn. Thư Lê mỉm cười. Tạm đình chỉ điều tra công ty của Trần Dũng vì thiếu bằng chứng. Cậu nói cái quái gì thế? Hoàng Ân gầm lên trong điện thoại. Như thế nào là thiếu bằng chứng? Cô gái bán dâm hôm nọ đâu? Không hiểu vì lý do gì, cô ta đã khai rằng mình hành nghề tự do, chỉ vì có người trả tiền nên mới đổ oan cho giám đốc Trần Dũng. Những lá thư nạc danh kia cũng bị bác bỏ. Khốn kiếp! Hoàng Ân tức giận ném máy xuống xa lâm. có chuyện gì vậy? Diễm sốt ruột hỏi. Vụ việc công ty của Trần Dũng bị đình chỉ rồi, có lẽ không thể tiếp tục. Anh nói chắc chắn như vậy, vậy mà bây giờ nói đình chỉ là đình chỉ. Anh là phó giám đốc công an, anh có quyền hạn gì sao? Trên tôi còn rất nhiều vị tay to mặt lớn, có lẽ đã có ai ra tay giúp đỡ Trần Dũng rồi. Diễm nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Được lắm, các người giỏi lắm. Thư Lê đang mở cổng nhà thì bị một cánh tay kéo lại. Cô hoảng hốt định hét lên, bỗng nhận ra đó là Hoàng, chồng cũ của cô. Anh tới đây làm gì? Thư Lê bình tĩnh hỏi. Lâu nay em không tới thăm con. Hoàng liếc cô, lại liếc vào căn nhà khang trang của Trần Dũng. Lâu nay tôi bận, Thư Lê mệt mỏi nói. Khi nào xong việc, tôi sẽ thường xuyên tới thăm bé Lương. Em bận gì? Vì hắn sao? Hoàng nghiến răng. Anh nói gì tôi không hiểu. Diễm đã nói tất cả cho tôi, nói rằng em và người đàn ông lái chiếc Range Rover mà cô ta thường gặp kẻ có quan hệ với nhau. Em hận cô ta tới nỗi cướp đi người đàn ông của em cũng phải cướp đi người đàn ông của cô ta sao? Im đi, anh không biết gì thì đừng nói lung tung. Thư Lê giằng tay ra, Dũng chưa bao giờ là người đàn ông của Diễm. Tôi đã nhìn thấy họ, tôi quen ai làm gì đó không phải là việc của anh. Thư Lê lạnh lùng liếc hắn rồi quay đi tiếp tục mở cửa. Phải rồi, nhạc cao cửa rộng, ô tô đẹp, em thích những thứ đó phải không? Tôi có thể cho em. Hoàng tiếp tục lải nhải, hắn kéo tay cô. Ít ra tôi là chồng của em, là bố của con em. Những thứ hắn có thể cho em, tôi cũng có thể. Quay về bên tôi được không? Bé Lương cần có mẹ. Thư Lê trợn mắt nhìn hắn. Trên đời này có những người đàn ông rất trơ trẽn, nhưng cô chưa từng gặp ai trơ trẽn như Hoàng. Hắn ngủ với bạn thân của cô, đá cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, gắn mắc thần kinh cho cô, tước quyền thăm nuôi con của cô. Vậy mà bây giờ, hắn chỉ đơn giản nói, quay về bên tôi đi, mang vật chất gia dụng, hoặc cô thì có thể nghĩ rằng cô sẽ quay về bên hắn sao? Anh điên rồi, Thư Lê hoảng hốt nói. Tôi không điên, Hoàng nghiêm túc. Tôi sai rồi, tôi nhận ra tôi đã sai rồi. Không gì bằng gia đình, bằng người vợ hiền, bằng đứa con ngoan ngoãn, thông minh. Tôi sẽ không để ý tới việc em và hắn liệu có quan hệ gì hay chưa. Chỉ cần em quay về, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Thư Lê cười phá lên. Hắn có tư cách để ý tới việc của cô và Dũng có mối quan hệ như thế nào sao? Nghe qua lời nói của hắn, cô như thể người bỏ chồng bỏ con theo đàn ông khác. Còn hắn thì đang dang rộng vòng tay rộng lượng tha thứ cho người đàn bà tội lỗi vậy. Anh bị điên như vậy lâu chưa? Thư Lê vừa cười vừa hỏi. Anh ngủ với bạn thân của tôi 5 năm, đá tôi ra khỏi nhà, bây giờ anh lại nói tôi quay về, thể hiện sự rộng lượng, kể cả khi tôi từng có quan hệ với người đàn ông khác sao? Thư Lê, anh là đàn ông. Hoàng tha thiết, anh có thể có những lỗi lầm, miễn là anh biết hối hận. Còn em là đàn bà đã có chồng, có con, không một người đàn ông nào chấp nhận em, nhất là dạng người như hắn ta. Hắn ta có thể có tất cả, kể cả những cô gái xinh đẹp nhất, hắn ta chỉ chơi đùa với em thôi. Thư Lê mở mắt nhìn Hoàng. Cô chỉ nghĩ hắn bội bạc phụ tình, chưa từng nghĩ hắn là con người nực cười, ngu ngốc thiển cận đến vậy. Kể cả là chơi đùa, Thư Lê nhàn nhạt nói. Tôi chấp nhận bị anh ấy chơi đùa, còn hơn trở lại làm vợ của một người như anh. Cô cười nhạt nhìn Hoàng, khuôn mặt tối sầm. Em sẽ sớm hối hận thôi. Anh Ân, bên viện kiểm sát đã lật lại vụ nhận hối lộ của anh mau trốn đi, lần này là thật. Nếu không trốn, nửa đời còn lại của anh sẽ ngồi sau song sắt. Hoàng Ân buông thõng điện thoại rơi xuống mặt đất. Hắn tưởng hắn đã thoát, hắn đã dùng mọi mối quan hệ để dập đi vụ này. Nhưng hắn nhìn Diễm, cô đang ngủ say bên cạnh hắn, đôi mày hơi nhíu lại. Hắn không biết thứ tình cảm mà mình dành cho Diễm là thứ tình cảm gì. Yêu, thích, hắn ở cạnh vợ gần 30 năm, nhưng khi có ý nghĩ bỏ trốn khỏi Việt, hắn không nghĩ tới vợ mình mà nghĩ tới Diễm. Quả thực, hắn cũng không muốn vợ hắn, con hắn, gia đình hắn phải bôn ba cùng hắn nơi đất khách quê người. Không có hắn, họ vẫn có khối tài sản khổng lồ mà cả đời hắn tham ô được. Còn Diễm, cô ấy là động vật ký sinh trên người hắn. Không có hắn, cô chẳng có gì cả. Vì vậy hắn sống, cô cũng sống. Hắn chết, cô cũng chết. Diễm, dậy đi. Hoàng Ân lay vai Diễm. Chúng ta phải trốn thôi. Hoàng Ân lái chiếc xe Mercedes E250 của Diễm thẳng về phía hướng ra Kon Tum, nơi có đàn em hỗ trợ hắn vượt biên sang Campuchia trước khi công an phát lệnh truy nã. Khi đi cách xa Hà Nội 50 km, Diễm uể oải nói với hắn: Ân, em muốn đi vệ sinh, anh có thể tìm bến nghỉ nào đó cho em mua nước và đi vệ sinh không? Được, Hoàng Ân liếc Diễm, trong lòng ngổn ngang mối lo không biết bao giờ thì công an Hà Nội phát hiện ra hắn đã rời khỏi thành phố. Diễm vào nhà tạm nghỉ giữa đường quốc lộ để đi vệ sinh và mua vài chai nước. Hoàng Ân đổ thêm xăng và ngồi trên xe chờ cô. Ân, em mua ít nước khoáng và chiếc bánh ruốc để chúng ta ăn dọc đường. Diễm mỉm cười. Hoàng Ân mệt mỏi cầm chai nước khoáng dở của Diễm đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Để em lái xe giúp anh một đoạn, anh nghỉ chút đi. Diễm ân cần. Hoàng Ân thấy mắt mình rũ xuống, cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh, hắn gục đầu vào ghế phụ. Diễm lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên rút điện thoại. Alo, cảnh sát phải không? Tôi có chuyện muốn trình báo. Hôm sau, tin tức phó giám đốc công an bị bắt khi đang bỏ trốn đăng đầy trên các trang báo. Thư Lê đọc lướt qua, trong lòng nhẹ nhõm. Kẻ thù của Dũng, người có những âm mưu nham hiểm nhất đã vào tù, vậy là bớt được một mối nguy hiểm. Chỉ còn Diễm, cô ta thực sự còn nguy hiểm hơn Hoàng Ân. Cô ta có mối hận sâu sắc với Thư Lê và Dũng, thậm chí có thể thuê người đâm chết Dũng, thì không biết rằng sau này cô ta có thể làm những gì. Thư Lê quyết định cô phải một lần chấm dứt tất cả. Anh Vũ, anh giúp tôi một chuyến được không? Đem tất cả hồ sơ biển thủ công quỹ, trốn thuế của Diễm trình cho cơ quan chức năng, cả đoạn ghi âm giữa tôi và cô ta, cả tên nghiện đã lái xe đâm Dũng. Thư Lê lạnh nhạt nói với Vũ. Vũ gật đầu, được, tôi sẽ làm theo lời cô nói. Thư Lê nhìn bóng Vũ rời đi, trong lòng thầm kiên định. Tất cả những gì cô làm đều là vì những người cô yêu thương nhất. Diễm nằm mơ thấy Hoàng Ân, hắn trừng lớn mắt nhìn cô, lẩm bẩm: em hại tôi, em hại tôi, em là ký sinh trùng trên cơ thể tôi, em tưởng rằng tôi chết, em sẽ sống sao? Hắn lao vào bóp cổ cô. Diễm bật dậy, mồ hôi ướt đầm cả người. Bình tĩnh, Diễm, bình tĩnh. Hắn bị bắt rồi, hắn sẽ ngồi tù cả đời. Hắn sẽ không bao giờ có thể ép buộc cô phải theo hắn nữa. Kính con, tiếng chuông cửa vang lên. Diễm giật mình. Hay là Hoàng Ân đến tìm cô, hay là hắn đã thoát khỏi vòng xoáy của pháp luật, và hôm nay hắn tìm đến cô để trả thù. Diễm rón rén bước ra, nhìn qua lỗ cửa, là mấy vị công an mặc quân phục màu xanh. Chắc họ đến lấy lời khai gì đó thôi. Diễm thở phào. Chào cô, tôi là cảnh sát hình sự đội điều tra trọng án quận Tây Hồ. Nhận được thư tố cáo cô đã thuê người hãm hại anh Trần Dũng, giám đốc công ty bất động sản và dịch vụ khách sạn Trần Dũng, nên tôi tới để mời cô đến trụ sở công an tiến hành hỗ trợ điều tra. Anh cảnh sát trẻ tuổi rút chiếc thẻ ngành màu đỏ trước mặt Diễm bình tĩnh nói. Vâng. Diễm hơi co người lại. Anh đợi tôi chút, tôi lấy áo khoác. Khi hai cảnh sát trẻ cùng Diễm đi thang máy xuống tầng hầm, cửa vừa mở, điện bỗng tắt phụt, bốn bể xung quanh tối om. 2 phút sau điện nối lại, Diễm đã biến mất. Cô Lê, Diễm trốn rồi. Giọng Vũ hơi hoảng hốt. Khi cảnh sát đang mời cô ta về trụ sở công an hỗ trợ điều tra thì gặp một chút sự cố, cô ta biến mất ngay sau đó. Thư Lê đang ngồi bên giường Trần Dũng lau tay cho hắn. Nghe Vũ gọi điện báo tin, cô hoảng sợ tới rơi cả khăn lau. Cô ta đã biến mất sao? Diễm đã trốn sao? Cô ta có thể đi đâu? Có thể tìm đến trả thù Thư Lê và Trần Dũng hay không? Thư Lê nhìn Trần Dũng, nước mắt quanh tròng. Anh cứ ngủ mãi như vậy mà được sao? Diễm trốn rồi, cô ta ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài ánh sáng. Em biết phải làm sao đây? Hắn vẫn yên lặng nằm đó, khuôn mặt say sưa trong giấc ngủ. Thư Lê, em đang ở đâu? Là điện thoại của Hoàng. Có chuyện gì? Thư Lê bình tĩnh hỏi. Bé Lương, chiều nay cô giáo nói Diễm đã tới đón nó đi rồi. Cô ấy không biết chuyện anh và Diễm đã chia tay nên giao bé Lương cho Diễm. Giọng Hoàng mất bình tĩnh, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Thư Lê nắm chặt điện thoại, cả cơ thể run lên. Diễm tới trường tiểu học đón bé Lương, cô ta giữ con trai cô để làm gì? Cô tắt phụt máy, liên tục gọi cho Diễm nhưng điện thoại không liên lạc được. Cô gọi cho Vũ. Anh Vũ, anh giúp tôi cho người đi tìm Diễm được không? Cô ta bắt bé Lương của tôi rồi. Thư Lê vừa nói vừa òa khóc. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như vậy, kể cả khi biết tin Trần Dũng bị tai nạn. Bé Lương là con trai cô, là giọt máu cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Ai cô cũng có thể đánh mất, nhưng bé Lương thì không thể. Cô bình tĩnh, tôi sẽ cho đàn ông đi tìm kiếm cô ta. Vũ hậm hực, con đàn bà chết tiệt, nếu để tôi bắt được cô ta. Vũ còn nói gì sau đó, nhưng Thư Lê không nghe lọt. Cô ngồi sụp xuống bên giường bệnh, nước mắt ướt đầm. Cô có muốn xem ảnh con trai cô không? Nó đang ngủ rất ngoan. Tinh, tinh là tin nhắn hình ảnh của Diễm gửi tới. Cô ta chụp bé Lương đang ngủ trong một phòng khách sạn. Thư Lê phủ lấy điện thoại bấm số của Diễm. Alo, alo, cô đang giấu con tôi ở đâu? Tôi đang chăm sóc con cô thay cho cô. Cô không cần phải gấp gáp như vậy. Cô muốn gì? Thư Lê nắm chặt bàn tay. Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ muốn trả lại cho cô tất cả những gì cô đã gây ra cho tôi. Cô cướp người đàn ông tôi thích, đẩy tôi vào cảnh tù tội sao? Ha ha, Thư Lê, cô ngày càng tài giỏi hơn tôi tưởng đấy. Muốn gì thì đối mặt với tôi, cô bắt con trai tôi làm gì? Nó là đứa trẻ vô tội. Nó vô tội, nhưng có một người mẹ có tội, nó phải chịu thôi. Xin cô thả con tôi ra, cô muốn gì, tôi chấp nhận tất cả. Tôi muốn cô đến gặp tôi, một mình. Nếu tôi phát hiện, cô báo cảnh sát hay dẫn người theo, tôi sẽ lập tức giết con trai cô. Thư Lê nghe những tiếng tút tút từ điện thoại, trong lòng trống rỗng. Diễm hẹn Thư Lê 9 giờ tối nay ở một điểm ngoại thành Hà Nội. Cô gọi taxi một mình tới điểm hẹn. Cô biết tính cách của Diễm, cô ta đã mất tất cả, sự nghiệp, tiền bạc, thậm chí cô ta sẽ phải ngồi tù. Cô ta sẽ không chấp nhận sự thật này, không bao giờ. Cô ta là dạng người, nếu chết sẽ kéo người khác chết cùng. Bởi vậy nếu ngày hôm nay Thư Lê không toàn mạng trở về, đó cũng là điều cô có thể đoán trước. Nhưng cô sẽ không chùn bước, bởi vì con trai bé bỏng của cô đang nằm trong tay Diễm. Dù có 1% hy vọng, cô cũng sẽ xả thân cứu nó. Đúng hẹn đấy, Diễm lạnh lùng. Cô ta đứng trong bóng tối, khuôn mặt phờ phạc, quần áo nhăn nhúm, nhưng trong con người toát lên vẻ độc ác khó lường. Con trai tôi đâu? Yên tâm đi, tôi chưa giết nó đâu, Diễm cười nhạt. Chí ít tôi cũng là bác nó, tôi cũng không phải là kẻ giết người máu lạnh. Nếu thực sự là bác của bé Lương, cô sẽ không bao giờ mang nó ra uy hiếp tôi. Thư Lê lạnh lùng. Phải, lẽ ra tôi không nên uy hiếp cô, kẻ đã cướp của tôi tất cả. Diễm hằn học. Cô có biết tôi đã hy sinh bao nhiêu thứ, gây dựng bao nhiêu năm mới được như ngày hôm nay không? Thậm chí tôi đã thoát khỏi Hoàng Ân, đã tưởng rằng nửa cuộc đời sau của mình sẽ tiếp tục sống một cách sung sướng. Nhưng không, cô đã phá đi tất cả của tôi. Thư Lê im lặng nhìn khuôn mặt Diễm nửa sáng nửa tối, đôi mắt cô ta vằn lên một ngọn lửa thù hận. Chính tôi đã nói, cô cùng tôi hãy chấm dứt thù hận đi, hãy coi như không liên quan gì đến nhau. Nhưng cô lại thuê người đâm Trần Dũng, cùng Hoàng Ân lật đổ công ty của anh ấy. Chính cô khiến tôi không thể không ra tay. Cấm miệng! Diễm gào lên, mày không có tư cách nói những câu đó. Mày có tư cách gì mà từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, còn mẹ con tao phải vất vưởng hết nhà này đến nhà khác, sống cuộc sống tủi nhục. Mày có tư cách gì mà suốt những năm tháng phổ thông, người ta nói tao là cái đuôi bám theo mày. Mày có tư cách gì mà Hoàng để ý tới mày, cung phụng mày như một bà Hoàng. Bây giờ đến Dũng, anh ấy cũng yêu thích một con bảo mẫu thất bại như mày. Mày lấy tư cách gì để đối chọi với tao? Diễm lao tới đẩy ngã Thư Lê xuống đất. Cô ta điên cuồng rút trong người một con dao nhọn hoắt, khóe miệng nở nụ cười rực rỡ độc ác. Tao bị mày cướp đi tất cả, chính bản thân tao cũng không còn muốn sống nữa. Thư Lê hoảng hốt lùi lại lắp bắp. Cô điên rồi, Diễm, bình tĩnh lại. Tao không điên, chính mày mới là đứa con gái điên. Diễm cười gằn, bởi mẹ mày là một con đàn bà điên, mày cũng chính là người điên. Vĩnh biệt, em gái. Diễm cầm dao nhọn lao tới. Phập, mũi dao đâm vào người rất sâu. Thư Lê nhắm mắt, cô những tưởng dao đâm vào thịt sẽ rất đau, nhưng không, cô không có cảm giác đau đớn gì trên người. Thư Lê mở mắt, cô thấy một người đứng chắn trước cô, cánh tay hắn bị con dao nhọn kia ngập sâu, máu chảy tí tách trên mặt đất. Bóng dáng cao lớn của hắn, khuôn mặt trầm tĩnh của hắn, hơi thở đầy mạnh mẽ của hắn, quen thuộc tới mức cô muốn nhào vào lòng hắn khóc nức nở, hít hà thật đã mùi hương nam tính trên người hắn. Dũng! Diễm vừa lùi lại vừa hoảng hốt. Anh không phải đang hôn mê sao? Trần Dũng bình tĩnh rút con dao ngập sâu trên cánh tay hắn ra, khuôn mặt không một tia cảm xúc. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Ý anh là gì? Cô tưởng mấy trò mèo của cô mà làm hại được tôi sao? Trần Dũng nhếch mép cười. Tôi đã đặt máy ghi âm điện thoại của cô, vì vậy tôi sớm đã biết cô thuê tên nghiện đó lái xe nhằm hãm hại tôi. Anh Diễm run rẩy chỉ tay vào Trần Dũng. Vì vậy tôi tương kế tựu kế, tôi thuê ngược lại hắn để hắn báo với cô rằng tôi thực sự đã bị tai nạn. Vậy là bao lâu nay anh vẫn giả vờ hôn mê? Thư Lê đã đứng dậy xen vào câu chuyện, giọng cô đầy vẻ hậm hực. Thư Lê, xin lỗi, anh chỉ muốn em mạnh mẽ hơn thôi, em không thể cả đời dựa vào anh. Trần Dũng mỉm cười. Thư Lê trừng mắt nhìn hắn, định nói gì nhưng lại nhớ ra tay hắn đang chảy máu. Cô liền chạy tới, xé một mảng áo thắt lên vùng động mạch phía trên. Anh lừa dối tôi. Thư Lê vừa buộc dây vừa lầm bầm. Anh còn chưa trách em đã tự ý tới đây một mình. Trần Dũng thấp giọng, khi trở về anh sẽ xử lý em sau. Các người đừng có đứng đó mà ân ân ái ái. Giọng Diễm lạnh lùng, cho là anh đoán ra được kế hoạch của tôi. Anh tới đây rồi thì sao? Cô ta cười nhạt, rút trong người một khẩu súng lục màu đen. Tôi sớm đã chuẩn bị tất cả, kể cả cái chết cho chính mình. Sớm chỉ nghĩ có Thư Lê cùng tôi xuống suối vàng, không ngờ lại có người đàn ông khiến tôi động lòng ở đây nữa. Thật hạnh phúc. Diễm đã lấy cắp khẩu súng này trong két sắt của Hoàng Ân để tại nhà cô. Thật may mắn có lúc phải dùng đến. Trần Dũng bình tĩnh nhìn khẩu súng trên tay Diễm. Điều này không nằm trong dự liệu của hắn. Cô dám bán sao? Trần Dũng vừa nói vừa tiến về phía Diễm. Đừng lại gần, đừng lại gần, không là tôi sẽ bắn. Diễm cứng giọng hét lên. Cô dám sao? Bắn đi, bắn trúng ngực Trần Dũng tôi. Tôi cho cô 10 điểm. Trần Dũng bình thản từng bước tiến về phía Diễm. Đừng lại gần. Dũng, anh điên sao? Bang! Một tiếng súng vang lên giữa không gian rộng lớn như xé cả bầu trời. Trần Dũng nhanh chóng tung một cú đá, đá bay khẩu súng trên tay Diễm, đồng thời bẻ ngoặt tay Diễm ra đằng sau, dùng đầu gối thúc lên lưng cô ta, khống chế cô ta dưới đất. Buông ra, khốn kiếp! Diễm ra sức giãy giụa nhưng không có tác dụng. Dũng, anh trúng đạn rồi! Thư Lê vừa khóc vừa chạy tới. Vốn là Diễm nhắm thẳng ngực Trần Dũng mà bắn, nhưng vì cô ta chưa bao giờ sử dụng súng nên không biết cách khống chế lực cũng như độ giật khi bóp cò. Viên đạn không đâm vào ngực mà cắm thẳng vào vai. Nếu không giờ này, anh không sao. Trần Dũng mỉm cười, thả tôi ra, nếu không tôi sẽ giết chết bé Lương. Tôi không tới thả nó ra, không cho nó ăn, nó sẽ chết. Diễm gào lên. Thư Lê hoảng hốt níu tay Trần Dũng. Cầm mồm, hắn lạnh nhạt. Cô tưởng chỗ giấu bé Lương tôi không biết sao? Tôi vốn đã cài định vị và ghi âm vào máy của cô rồi. Diễm nghiến răng nguyền rủa, cô đã thua, thua thảm hại. Lưu Ánh Diễm bị truy tố với tội danh cố ý giết người, âm mưu giết người bắt cóc trẻ em, biển thủ công quỹ, trốn thuế, tổng cộng tất cả các tội danh, đoán chừng nửa đời sau cô ta sẽ phải bóc lịch trong nhà tù. Khi Hoàng Ân nghe được tin này, hắn chỉ cười nhạt, chậm rãi nói, tôi sống, tôi chết, em rốt cuộc cũng chỉ là ký sinh trùng trên cơ thể tôi mà thôi. Trần Dũng không nói với Thư Lê mà tự ý tới trại giam gặp Diễm. Khi nghe có người muốn gặp mình, Diễm tưởng rằng đó là Thư Lê, không ngờ đó là Trần Dũng. Trần Dũng liếc Diễm, cô ta gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, làn da tái sạm. Anh tới đây làm gì? Tới để xem sự thất bại và nhục nhã của tôi sao? Kẻ thù của tình nhân bé nhỏ của anh ấy. Tôi tới để nói cho cô một sự thật. Trần Dũng chậm rãi xoa cằm. Khi xem hồ sơ của cô và Thư Lê, tôi đã chú ý tới một điểm. Cô sinh ngày mùng 1 tháng 6 năm 1987. Thư Lê sinh ngày mùng 2 tháng 6 năm 1987. Cả hai cùng sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương phải không? Diễm ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu hắn muốn nói tới điều gì. Sau đó tôi bẵng đi việc này. Đến khi nghe được đoạn ghi âm cô và Thư Lê nói chuyện với nhau, ngày cô sảy thai ấy, Trần Dũng mơ hồ nói. Tôi lật lại điều tra, phát hiện ra một sự thật. 28 năm trước, mẹ cô rời khỏi Hà Nội, trở về Nam Định sống với họ hàng một thời gian. Nhưng khi sinh cô, mẹ cô lại trở về Hà Nội, sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngày hôm đó, mẹ cô nhập viện và hạ sinh một đứa con gái. Ngày hôm sau, bà ta đã gặp nhân tình của chồng mình cũng vào viện sinh con. Người phụ nữ kia cũng đã sinh một người con gái. Chính bởi vậy, mẹ cô đã trao đổi hai đứa bé với nhau. Ngay trong đêm người phụ nữ tên Nguyễn Mai Thư sinh hạ đứa trẻ kia. Nói dối! Diễm hét lên. Tôi không nói dối, tôi đã gặp người y tá hôm đó giúp đỡ mẹ cô. Bà ấy là chị họ của mẹ cô, đã giúp mẹ cô giấu giếm sự thật này 28 năm. Nói cách khác, mẹ cô là người phụ nữ thâm sâu nhất. Bà ta khiến cho con gái của tình địch sống bên cạnh mình chịu khổ, đứa con gái ruột vào tay tình địch, để chính tình địch của mình phải dạy dỗ, yêu thương bao nhiêu năm trời. Lại dạy dỗ chính con gái ruột của người nhân tình đó, mang lòng hận thù sâu sắc với mình. Nói cách khác, đó là cách trả thù tàn độc nhất. Không đúng, tôi rất giống mẹ tôi. Diễm lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Cô giống bà ta, có lẽ là vì lòng hận thù sâu sắc của người đàn bà ấy đã khiến cho cô trở nên độc ác, nhẫn tâm giống chính bản thân bà ta. Trần Dũng lạnh nhạt. Nếu cô còn chưa tin, hắn rút trong túi một tập hồ sơ. Đây là giấy xét nghiệm ADN của cô và bà Nguyễn Mai Thư. Hai người có chung một bộ gen, chính là quan hệ mẹ con ruột thịt. Diễm không dám cầm lấy tập hồ sơ bởi vì cô không dám đối mặt. Cả đời cô thương yêu mẹ cô, hận thù nhân tình của bố cô. Thật không ngờ, cả đời cô chỉ là một công cụ trả thù của người khác. Diễm ôm đầu hét lên. Trần Dũng từ trại giam trở về nhà, hắn mua rất nhiều đồ ăn, muốn cùng Thư Lê nấu một bữa tối ấm áp. Tất cả đã kết thúc rồi, từ nay hắn và cô có thể bình thản mà sống, không phải đóng kịch, không phải đề phòng, không phải giả dối, chỉ có cô và hắn, bọn họ sẽ ổn thôi. Bố, bố đã về. Bảo thấy bố về thì reo mừng, Bảo thấy bố thì reo lên. Ừ, bố về đây rồi, cô Lê đâu? Trần Dũng đặt túi lớn túi nhỏ xuống đất, bế bổng lấy Bảo. Cô Lê ở trong bếp. Bảo cười khanh khách. Bố đại ca, bố đoán đi, là ai đang ở trong phòng khách? Là ai? Là mẹ, mẹ đi công tác trở về rồi. Xoảng, trong bếp vang lên tiếng đổ vỡ, hình như đó cũng là tiếng vỡ vụn trong tim Trần Dũng. Thư Lê nhìn Phượng, đó là vợ của hắn. Cô biết vì sao hắn từng chọn một người bạn gái thiếu thông minh như Kiều My, vì cô ta có nét hao hao như Phượng. Phượng ngồi thản nhiên trên ghế salon nhìn Trần Dũng, giọng cô hơi bâng quơ. Em trở về rồi. Trần Dũng nhìn Phượng, cô ấy đã rời đi bao nhiêu lâu? 8 tháng 21 ngày, hắn tự nhủ thầm. Giờ cô trở về là vì đã tha thứ cho hắn, hay đưa cho hắn một tờ đơn ly hôn ép hắn ký vào. Hắn thực sự không chắc mình hy vọng điều gì hơn. Trước đây thì có thể là hy vọng Phượng tha thứ cho hắn, tha thứ cho sự bất cẩn đã lạc mất đứa con trai. Nhưng bây giờ, có Thư Lê, hắn cũng không dám chắc. Anh nhìn thấy, Trần Dũng cố kiềm chế cơn xúc động trong lòng thản nhiên. Anh mới thuê bảo mẫu sao? Phượng hơi liếc về phía bếp. Ừ, Trần Dũng lạnh nhạt. Em mệt quá, thực sự rất nhớ anh. Phượng hơi tiến về phía Dũng, giang tay định ôm hắn. Hắn như một phản xạ vô thức, lùi lại mấy bước. Anh tránh em sao? Phượng hơi sững sờ. Đã rất lâu rồi, Trần Dũng trầm giọng. Ngày ấy, hắn đón Bảo và Bảo Tuấn. Hắn nghe điện thoại, chợt nhận ra Bảo Tuấn đã biến mất khỏi tầm mắt của mình. Hắn hoảng hốt chạy đi tìm con, rồi nhận ra chiếc ô tô đó cướp đi đứa con trai yêu thương của hắn. Lần đầu tiên hắn khóc, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy. Phượng gần như hóa điên, cô nhảy vào cào cấu hắn, đấm đá hắn túi bụi. Cô trầm cảm một thời gian, sau đó quyết định rời xa Việt, sang Anh Quốc cùng mẹ mình. Cô rời xa hắn cũng đã 8 tháng 21 ngày, nay cô trở lại bên hắn, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phải, đã rất lâu. Phượng cười nhạt, không phải anh đã có người mới chứ? Không hẳn là như vậy, Trần Dũng nhàn nhạt nói. Hắn chợt nhận ra Thư Lê đang bưng một đĩa hoa quả, đứng ở cửa phòng khách nhìn hắn và Phượng. Trong trái tim hắn nhói nhói một cơn đau. Tôi gọt ít dưa cho chị và Bảo. Thư Lê vừa bước vào phòng khách, vừa mỉm cười đặt đĩa dưa xuống bàn. Cô nhận ra Trần Dũng tránh nhìn cô. Cảm ơn, Phượng hờ hững. Cô quả là một bảo mẫu nhanh nhẹn. Phượng kéo vali nhìn Trần Dũng. Em lên phòng trước nhé. Vừa nói vừa cầm một miếng dưa đưa lên miệng. Khóe mắt xinh đẹp khẽ liếc khuôn mặt cứng đờ của hắn. Bảo lon ton chạy theo mẹ, vừa chạy vừa líu lo. Mẹ bế Bảo, mẹ bế Bảo. Phượng lên phòng, rút điện thoại gọi cho Vũ. Vũ, cậu nói tất cả tình hình gần đây của anh Dũng cho tôi. Chúc mừng anh. Thư Lê mỉm cười nhìn Trần Dũng. Hắn vẫn tránh ánh mắt của cô. Vợ chồng đoàn tụ, vậy là tốt rồi. Trần Dũng trầm giọng. Không cần phải nói những lời như vậy. Lê, tôi... Không cần phải nói nữa. Thư Lê lắc đầu. Tôi sẽ sớm rời khỏi nơi này. Nơi này không thể xuất hiện hai người đàn bà cùng hướng về một người đàn ông. Cô vừa nói vừa quay đi rất nhanh. Bàn tay Trần Dũng định kéo lấy cô, nhưng ngập ngừng giữa không trung. Cô đã tới. Diễm liếc mắt nhìn Thư Lê. Cô ta rất gầy, gầy tới nỗi da bọc xương, khuôn mặt hốc hác tới đáng sợ. Thư Lê cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu. Tùy hận cô ta, ghét cô ta, nhưng rốt cuộc cô ta cũng là kẻ đáng thương. Cô ta cũng là em gái của mình. Cô có vẻ không tốt. Tôi có thể tốt sao? Diễm cười nhạt. Tôi đã nghe Trần Dũng nói về việc giữa mẹ tôi và mẹ cô. Thư Lê nhìn thẳng vào Diễm. Sự thực tôi và cô chỉ là nạn nhân. Đáng lẽ chúng ta không nên sống trong thù hận như vậy. Nhưng tôi rất muốn biết, mẹ tôi, bà ấy hận bố tôi, hận mẹ cô. Nhưng còn tôi, bà ấy muốn cô hại tôi sao? Diễm ngước lên nhìn Trần nhà, ánh mắt vô hồn. Chợt cô ta hỏi, cô có thể nói với quản giáo, cho tôi một điếu thuốc được không? Đã lâu rồi cô không hút thuốc. Diễm vừa nhả khói vừa nhìn Thư Lê qua làn khói thuốc. Thù hận kia, oán giận kia, với cô tất cả đều chỉ là hư ảo, là một cái bẫy. Mẹ tôi, à không, bà ấy luôn nguyền rủa ông ta và người đàn bà đó. Hằng ngày, ngay từ khi còn nhỏ, tới nỗi sự hận thù của bà ta đã ngấm sâu vào máu thịt của tôi, tựa như mục đích sống của tôi là trả thù vậy. Đến một ngày, bà ấy dắt tôi tới ngôi nhà khang trang đó, chỉ cho tôi biết đó là ngôi nhà của kẻ thù. Bà nói rằng phải trả thù, phải hại tất cả những người trong ngôi nhà đó. Tôi nhớ hôm đó, tôi mặc một chiếc áo len rách, chân chỉ đi một chiếc dép lê giữa mùa đông lạnh. Tôi thấy ông ta và người đàn bà đó dắt một đứa bé rất xinh ra khỏi nhà. Tôi chợt hỏi, mẹ ơi, đứa bé kia là ai? Con muốn có một chiếc áo khoác đó, muốn có đôi giày đó. Bà ấy chợt nhìn tôi sững sờ, sau đó nói, đó là em gái của con, người cướp đi mọi thứ của con. Có lẽ tôi còn quá bé nên không hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời nói của bà, hoặc cũng có thể chính bà ta đang nhắc đến sự trao đổi đó. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng tôi dâng lên một nỗi ghen tị. Khi cô sống trong nhung lụa, trong sự giàu sang no ấm, thì tôi sống trong nghèo khổ, nay đây mai đó, nhìn người mà tôi tưởng là mẹ mình ở bên hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Đến trường, lũ trẻ chửi tôi là đứa không có cha, mẹ tôi là hồ ly tinh. Thậm chí tôi còn chưa hiểu hồ ly tinh nghĩa là gì. Tôi nuôi sự ghen ghét, thù hận sâu sắc trong lòng đối với cô, với suy nghĩ cô chính là người cướp đi tất cả của tôi. Bà ấy không xui cô hại tôi sao? Thư Lê cảm thấy mình đã khóc từ bao giờ khi nghe những lời tâm sự của Diễm. Thì ra cô và cả cô ta cũng chỉ là nạn nhân của một sự trả thù, chỉ là công cụ trả thù của họ mà thôi. Điều đó không quan trọng, Diễm cười khẩy. Quan trọng là bà ấy đã thành công. Tôi, cô, ông ta, người phụ nữ đó, tất cả chúng ta, chẳng ai là người hạnh phúc cả. Bà ấy chẳng muốn ai hạnh phúc cả. Diễm nhận ra khóe mắt mình đã ướt, ném điếu thuốc xuống đất lạnh nhạt. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa, đừng bao giờ đến tìm tôi. Diễm đứng lên, xoay người định trở lại buồng giam. Diễm, Thư Lê bật dậy. Tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất cho cậu, sẽ giúp cậu giảm tội. Diễm không ngoái lại, chỉ cười lớn, nụ cười chua xót đến nao lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình Radio Truyện Ngắn số 135 phần 3 được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag #Thăng Truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.